đi tính mạng, hay là phải chịu đựng nỗi khổ luyện hồn, hay lại là vì việc ấy mà phải trả giá bằng một kiếp đầu thai khác. Trương Tiêu Hàm cảm thấy nàng thật ngốc nghếch, tốn nhiều thời gian như vậy chỉ vì nghe một kịch bản máu chó tầm thường, lại phí phạm tình cảm với một tu sĩ không cùng chủng tộc. Sinh mệnh là do chính mình nắm giữ, đau đớn cũng do chính mình gánh chịu, kiếp sau tất cả có lẽ nàng cũng chẳng còn nhớ gì. Thế gian coi trọng nhân quả, nàng có quyền lựa chọn cuộc sống mình mong muốn, chỉ là nàng có nghĩ tới gia tộc của mình không? Trương Tiêu Hàm cuối cùng không nhịn được mà thốt lên, vị tu sĩ thần tộc trầm mặc. Trương Tiêu Hàm đứng ở bên ngoài hương tà, hướng Hình Một nói, Hình phạt giả, người đã biết tâm tư ngưỡng mộ của vị tu sĩ này đối với nữ tu kia ra sao chưa? Hình Một khẽ cúi người đáp, minh giới hiện giờ vẫn chưa tu được linh hồn của nữ tu ấy. Vị tu sĩ thần tộc đứng dậy, đa tạ đạo hữu, ta nên vì việc mình đã làm mà trả giá thật lớn. Vẫn là dáng vẻ ung dung nhã nhặn ấy, khiến Trương Tiêu Hàm khó mà không cảm thấy ngưỡng mộ. Ai, một vị tu sĩ thần tộc chịu vì hành vi của mình mà trả giá lớn lao như vậy? Làm sao lại gây ra việc ngây thơ đến thế? Tình ngu, đó là tình yêu sao? Vấn đề mấu chốt không phải yêu hay không yêu, mà là hắn đã giết những người kia vì cô gái ấy. Thế mà cô gái thần tộc ấy lại hoàn toàn không hay biết gì, lại cứ để mặc hắn làm vậy, cho nên hắn mới có thể bình tĩnh đón nhận nỗi khổ luyện hồn như thế. Trong lòng hắn cũng đang hối hận, cũng đang tự trừng phạt chính mình. Hình Một lặng lẽ trở về, đứng trước mặt Trương Tiêu Hàm, hắn chỉ nói một phần sự thật. Trương Tiêu Hàm gật nhẹ đầu, cái gì, thần tộc xảy ra chiến tranh, hắn bị xem như kẻ phản bội gia tộc, sau khi giết chết đối thủ cạnh tranh liền tiến vào chiến trường. Lập được chiến công hiển hách, nhưng việc hắn giết chết đối thủ cạnh tranh của cô gái kia vẫn bị bại lộ. Hắn bị hai gia tộc truy sát, hắn đã giết cả tu sĩ trong gia tộc mình, lẫn người trong gia tộc của cô gái ấy. Cuối cùng, chính cô gái ấy đã tự tay giết chết hắn, hắn nói hắn không hối hận sao? Trương Tiêu Hàm nghi ngờ hỏi, hắn nói nếu đảo ngược thời gian vẫn sẽ làm như vậy sao? Vì cô gái ấy, hắn quả thật dường như không hối hận. Hình Một đáp, cô gái ấy ở đâu? Trương Tiêu Hàm lại hỏi, ta sẽ để ý, một khi cô gái ấy vào minh giới, ta sẽ hỏi rõ ràng. Hình Một trả lời rất đúng mực, tu sĩ thần giới, đều trọng tình đến thế sao? Vì tình cảm mà có thể từ bỏ tất cả sao? Trương Tiêu Hàm dò hỏi, chỉ có tình cảm và quyền lợi, tất cả mọi thứ không vì tình cảm thì là vì quyền lợi. Hình Một đáp rất dứt khoát. Trương Tiêu Hàm trầm ngâm một lát, không, hắn hối hận, hắn nhất định hối hận, cho nên hắn mới cam tâm chịu khổ dưới ngọn đèn luyện hồn. Chính là đang tự trừng phạt mình, nếu được đảo ngược thời gian, hắn sẽ không làm như vậy, chí ít, sẽ không hoàn toàn giống như vậy. Hình Một không trả lời, kỳ thực, việc vị tu sĩ thần tộc này có hối hận hay không thì liên quan gì đến Trương Tiêu Hàm chứ? Huống chi, chẳng phải trong thần giới, một đại lục nào đó, thậm chí trong cả ngũ giới, chuyện như thế lại thiếu đâu, vẫn là lời Hình Một nói đúng, không vì tình cảm thì là vì quyền lợi. Vạn sự trên đời đều không thể tách rời hai điều ấy, xung đột giận dữ vì hồng nhan, đó là sự tranh giành giữa quyền lợi và tình cảm, bao nhiêu người vô tội bị cuốn vào trong đó, mà những người vô tội ấy, ai lại không có tình cảm, không có theo đuổi quyền lợi chứ, ít nhất thì một trong hai người sẽ có. Ai, nàng lại còn thở dài cho vị tu sĩ thần tộc ấy. Một lòng nghĩ đến nam tử tuấn mỹ như vậy lại phải chịu giày vò dưới ngọn đèn luyện hồn. Lòng sinh thương cảm, nàng quả thật rảnh rỗi. Tống Thần Xa trở về, thấy Trương Tiêu Hàm đang ung dung dựa vào hương tà, mày hơi cau lại, không phải vẻ mặt thoải mái, thông đạo đã được tìm thấy. Tống Thần Xa vào hương tạ ngồi đối diện Trương Tiêu Hàm. Hiện giờ đã có thể nói rõ cách đi đến đâu rồi. Trương Tiêu Hàm trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng. A, thật tốt quá, Tống Thần Xa cười, ngươi không chọn lựa chút linh hồn các giới mang đi sao? Trương Tiêu Hàm lập tức ngồi ngay ngắn. Chương 1524 như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hồn phiên vẫn luôn được cất trong túi chữ vật, dù Trương Tiêu Hàm biết hồn phiên chắc chắn có thể thu nhận linh hồn. Linh hồn minh giới đều muốn đầu thai chuyển kiếp, dù là hình phạt giả, người thi hành hình phạt, bất kể là hình phạt giả hay người thi hành hình phạt. Ở minh giới, sau một thời gian ngắn phục vụ, chỉ cần họ nguyện ý, cũng có thể lại đầu thai, và nhờ có việc phục vụ, kinh nghiệm ấy, họ có thể tự chọn nơi đầu thai, dĩ nhiên cũng sẽ bị xóa trí nhớ. Tuy thời gian phục vụ của hình phạt giả rất dài, như hình 3, giờ là hình 1, loại hình phạt giả này thậm chí còn không chọn đầu thai nữa. Nhưng dù sao, chỉ cần vào minh giới, dù là ở trong ngục tối hay được luyện thành hồn tinh trong luyện hồn thành, đều sẽ được đầu thai. Như vậy, Trương Tiêu Hàm khó mà quyết định thu những linh hồn này vào hồn phiên. Khác hẳn với lúc nàng ở hạ giới, ở cửu vực, thu linh hồn của tu sĩ mà chính tay nàng giết vào hồn phiên. Nàng không có chút cảm giác tội lỗi nào, người ta có thể giết, tính mạng cũng có thể tước đoạt, hận đến xương tủy hay khinh thường sinh mệnh cũng là như thế. Còn cần lo lắng cho đối phương có được đầu thai hay không sao? Điều đó là không thể. Thậm chí cảm thấy tước đoạt quyền đầu thai của đối phương cũng là hợp lý. Nhưng hiện giờ, đối mặt với hàng vạn linh hồn có thể tùy ý lựa chọn mang đi. Trương Tiêu Hàm lại do dự, linh hồn vào hồn phiên của nàng, còn có thể đầu thai được không? Dù sao đầu thai là quỹ tích mà tất cả sinh mệnh trong thế giới này phải tuân theo. Có đầu thai, tức là sinh mệnh không ngừng, có lẽ đến một ngày nào đó, một vị đại năng có thể nhớ lại tất cả kiếp trước của mình. Trương Tiêu Hàm do dự nhìn Tống Thần Xa hồi lâu, vẫn lắc đầu, dường như lời ta nói có phần già mồm, nhưng mà, không phải ta thương hại họ, chỉ là cảm thấy họ có số mệnh riêng, không nên bị ta tước đoạt. Tống Thần Xa luôn chăm chú nhìn Trương Tiêu Hàm, không hiểu sao, lời Trương Tiêu Hàm nói khiến hắn hoàn toàn hiểu được, dù trong lòng cũng không tán thành. Tiểu sư muội, đôi khi ta không thể tưởng tượng nổi những năm này ngươi đã trải qua thế nào. Tu vi của ngươi tăng lên rất nhanh, nhưng lại không thấy có kỳ ngộ gì, giống như chuyến đi minh giới lần này, kỳ ngộ của ngươi mỗi lần đều kèm theo nguy hiểm, cũng là dùng sinh mệnh để đổi lấy, ngươi làm sao còn có lòng thương hại chứ? Khi ở một mình, Tống Thần Xa không tự chủ được lại gọi Trương Tiêu Hàm là tiểu sư muội. Trương Tiêu Hàm cũng không thấy có gì khác biệt khi xưng hô như vậy so với Trương lão bản. Trương đạo hữu, giới tu tiên vốn là tàn khốc, ngươi cũng đã nói, làm người không vì mình, thiên chu địa diệt, nhưng lại thương hại như vậy, thật mâu thuẫn a. Tống Thần Xa vẫn giọng điệu ôn hòa, không phải chỉ trích cũng không phải dạy bảo, giống như đang nghiên cứu thảo luận, tâm ta đã quá tàn ác rồi, đối với những tu sĩ gây ảnh hưởng đến ta. Trương Tiêu Hàm nhíu mày, nhưng những linh hồn này không ảnh hưởng gì đến ta. Tống Thần Xa chăm chú nhìn Trương Tiêu Hàm một lúc, đổi chủ đề, đi xem thông đạo để rời đi đi. Việc phát hiện ra thông đạo là một điều bất ngờ, Tống Thần Xa và Mai Lâm đã nghiên cứu, họ vẫn cho rằng minh giới sẽ có một thông đạo riêng. Vẫn chưa được phát hiện, là vì nó vẫn chưa được khôi phục vị trí. Mai Lâm khắp nơi khôi phục minh thành, tế luyện minh thành, cuối cùng trước một ngày, đã hoàn toàn khôi phục minh thành, dù chỉ là phần thành tường bao quanh, nói là thành không bằng nói là một đại viện tương đối lớn. Nhưng dù sao minh thành đã hoàn toàn khôi phục chức năng, tất cả công năng đều có thể bắt đầu sử dụng, và sau đó, Mai Lâm mới hoàn toàn hiểu rõ minh giới, biết mình đã có chức năng, quyền lực của minh vương, cũng đã được minh thành hoàn toàn thừa nhận, hắn đã tế luyện cùng minh thành thành một thể, mọi việc xảy ra trong minh thành đều rõ như lòng bàn tay. Nên đã phát hiện một nơi có thể là thông đạo dẫn đến ngũ giới. Tại đại điện cuối cùng, sau khi minh thành được tế luyện hoàn toàn, đã xuất hiện một ngọn bảo tháp 6 tầng. Bảo tháp vừa xuất hiện, Mai Lâm liền cảm ứng được, hơn nữa trong lòng sinh ra sợ hãi và chán ghét, dường như ngọn bảo tháp này vốn không phải vật của minh giới, bị đặt ở đây một cách cưỡng ép, căn bản không do minh giới khống chế, lại thử thì Mai Lâm cũng không thể nào khống chế được. Như vậy chỉ có một lời giải thích, đó là ngọn bảo tháp này vốn không thuộc về minh giới. Không thuộc về minh giới lại bị đặt ở đây, tác dụng của nó liền rất rõ ràng, lý do rất hợp lý. Mai Lâm liền tìm Tống Thần Xa. Tống Thần Xa sau khi xem xét không dám tùy tiện động vào, nhưng nhìn nhận của hắn và Mai Lâm là nhất trí. Bảo tháp 6 tầng, có lẽ tầng 5 tương ứng với ngũ giới, tác dụng của tầng còn lại cần phải suy đoán. Trương Tiêu Hàm và Tống Thần Xa trên đường đi đến bảo tháp, Tống Thần Xa liền kể cho Trương Tiêu Hàm về nguồn gốc và những phỏng đoán của bảo tháp. Bảo tháp nằm ở đại điện thứ 3, đại điện cao, bảo tháp cũng có chiều cao hạn chế. Nhưng ánh mắt vừa rơi vào bảo tháp, lập tức có cảm giác ngưỡng vọng, người đứng dưới bảo tháp dường như nhỏ bé đi rất nhiều. Trong nháy mắt, trong lòng Trương Tiêu Hàm liền dâng lên cảm giác cấp bách. Dường như có một sức mạnh nào đó đang dẫn dắt nàng. Nói cho nàng biết nàng vốn không phải người minh giới, muốn nàng vào trong bảo tháp, mang nàng rời đi, phải kiềm chế tâm trạng của mình, thoát khỏi cảm giác không kịp chờ đợi ấy, mới có thể quan sát kỹ ngọn bảo tháp. Bảo tháp đơn giản tự nhiên, giống như tất cả các kiểu kiến trúc tháp khác, mái cong uốn lượn, trang nghiêm uy nghi. Sáu mặt tường, mỗi chỗ đều có cửa sổ, nhưng không thể nhìn kỹ liền có cảm giác muốn bị hút vào, nơi đây chắc chắn là nơi họ nên rời đi. Tâm trạng Mai Lâm lúc này phức tạp xen lẫn vui mừng lo lắng. Vui mừng là Trương Tiêu Hàm cùng những tu sĩ này rời đi, nơi đây sẽ thật sự trở thành thiên hạ của hắn, hắn có thể phát triển theo ý mình, không phải lo lắng gì cả, lo lắng lại là vì an toàn của chính hắn và Trương Tiêu Hàm. Hắn dù sao cũng là người đã ký kết khế ước linh hồn. Nếu Trương Tiêu Hàm có chuyện không may ở cửu vực, tính mạng hắn cũng sẽ biến mất theo, quả thật gần nước thì rủi, ngay tại chỗ sẽ trở thành một linh hồn chờ đầu thai chuyển kiếp ở Minh Thành. Nhưng để Trương Tiêu Hàm ở lại minh giới, an ổn dưới mắt hắn, là chuyện hắn tuyệt đối không thể nào làm, giấu giếm thông đạo ngũ giới cũng là chuyện hắn không dám. Dù hắn đã khôi phục Minh Thành, nhưng trong lòng biết, Trương Tiêu Hàm chỉ cần động niệm là có thể thay đổi hắn. Minh Vương này, hiện giờ Trương Tiêu Hàm quả thật là thanh kiếm sắc bén trên đầu hắn. Hắn chỉ có thể cầu mong Trương Tiêu Hàm trường sinh bất tử. May mà Lam Yêu và Nhan Như cũng có cùng một số mệnh với hắn. Tâm trạng thoáng thoải mái, hai người họ chắc chắn sẽ hết sức bảo đảm an toàn cho Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm đi vòng quanh bảo tháp rồi rời đi, nàng tin tưởng cảm giác của mình, có thể xác định bảo tháp chính là thông đạo rời đi. Trái ngược với suy nghĩ của Trương Tiêu Hàm, ngoại trừ Yến Thanh Sơn không quan trọng, Tống Thần Xa và Lam Yêu cũng không vội rời đi, quả là những tu sĩ làm việc lớn a, quả thật muốn làm nên việc lớn a. Gần 20 ngày trôi qua, Lam Yêu mấy người vẫn chưa nghiên cứu đủ các mặt giới diện khô khan. Sự khác biệt giữa các giới diện về pháp thuật, công pháp, đan phương, tài liệu, đơn giản là muốn biết, muốn nhớ tất cả mọi thứ của các giới diện khác. Trương Tiêu Hàm chống cằm nghe Lam Yêu kể về những hiểu biết của hắn về thần tộc. Về công pháp thần tộc, sức mạnh tín ngưỡng, cảm giác của nàng là Lam Yêu Hận không thể quay về cửu vực rồi lại hiển linh ở hạ giới. Thu hoạch sức mạnh tín ngưỡng, chẳng lẽ hắn muốn làm thần tu sao? Lại nghe Nhan Như kể về công pháp Phật tộc, về việc độ hóa, Trương Tiêu Hàm đơn giản muốn bịt tai lại, chẳng phải là muốn thống nhất tư tưởng của người khác cho giống như mình sao? Điểm khác biệt là không cần tìm sức mạnh tín ngưỡng của người khác. Đồng Linh nghiên cứu ma tộc, Quách Tử Kỳ nghiên cứu công pháp yêu tộc, so với Lam Yêu và Nhan Như thì nhiều hơn, dù sao công pháp ma tộc, yêu tộc cũng không hoàn toàn thích hợp với nhân tộc, hai người họ chủ yếu hướng tới việc phá giải pháp thuật ma tộc. Yêu tộc, Thịnh Cường, phân thân của Tống Thần Sa, thì nhắc đến các loại pháp thuật của nhân giới thượng giới. Về công pháp, Tống Thần Sa cũng không giấu giếm, những pháp thuật này phân thân Thịnh Cường của Tống Thần Sa cũng chưa chắc tu luyện. Tống Thần Sa càng không tu luyện, nhưng đối với Trương Tiêu Hàm, hay Lam Yêu mấy người lại rất có ích lợi. Lam Yêu bốn người là tôi tớ đã ký khế ước với Trương Tiêu Hàm, tức là những người vĩnh viễn không thể phản bội Trương Tiêu Hàm. Thực lực của họ tăng lên, an toàn của Trương Tiêu Hàm cũng được đảm bảo, cho nên vừa nhắc đến những công pháp này, sở trường và điểm yếu của các giới, năm người này lập tức quên đi sự chênh lệch về tu vi, bù trừ cho nhau, đều không giấu giếm, nghiên cứu thảo luận say sưa. Trương Tiêu Hàm ban đầu nghe rất hứng thú, nhưng rất nhanh tâm tư lại không còn ở đó, giống như đã có tỷ y truyền thụ cho luyện thần thuật, có tử khí truyền thừa của thiên tộc, lại có thái ất thần thuật, đối với những công pháp thượng giới này cũng cảm thấy dễ hiểu. Bất luận là công pháp, pháp thuật gì, trước mặt thái ất thần thuật và thiên nhãn, đều có thể tìm ra sơ hở, những công pháp kia cũng chẳng đáng nhắc tới, nàng chỉ cần nâng cao tu vi, tăng cường thực lực, dùng tử khí để đối kháng những pháp thuật đó là đủ rồi. Tống Thần Sa không tham gia vào cuộc thảo luận, hắn cũng không cần những pháp thuật này, phân thân Thịnh Cường của hắn biểu hiện giống như ở trong Thịnh Cường hơn. Trương Tiêu Hàm ngồi ở hương tạ, tính toán là trong thời gian ngắn không thể rời đi. Cũng may, Lam Yêu và những người khác cuối cùng cũng để ý đến việc Trương Tiêu Hàm không hề quan tâm. Đến khi nhớ tới thân phận của Trương Tiêu Hàm đối với bọn họ, tiếng tạ ơn bỗng chốc im bặt, mấy người đều nhìn về phía Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm nhún vai đáp, các ngươi muốn biết các giới, ấy vậy mà cho các ngươi cả trăm năm cũng chưa chắc hiểu hết. Lời nói của Trương Tiêu Hàm đổi lại là sự trầm mặc. Lam Yêu và những người kia đều mang vẻ mặt đương nhiên. Trăm năm sao mà đủ chứ, trăm năm trong mắt tu sĩ chỉ như một cái búng tay. Các ngươi muốn lưu lại đây ta cũng không có vấn đề. Nhưng ta phải rời đi, Trương Tiêu Hàm khoát tay, mỗi ngày ăn không ngồi rồi, ở đây lại không có linh khí để tu luyện, ta thấy chán, vẻ mặt kinh ngạc thoáng hiện rồi biến mất trên mặt Lam Yêu và những người kia. Làm sao lại không có việc gì, mỗi ngày bọn họ đều được đưa tới Ngọc Giản, lẽ nào Trương Tiêu Hàm chỉ xem qua rồi vứt đi, không thèm nghiên cứu sao? Trương lão bản, cơ hội như thế hiếm có. Trầm ngâm một lát, Lam Yêu lên tiếng, rời khỏi nơi này rồi, muốn trở lại sẽ không dễ dàng như vậy. Trương Tiêu Hàm gật đầu, đó là đương nhiên, nhiều Ngọc Giản như vậy đọc hết cũng là không thể, ta có thể nhờ Minh Vương chuẩn bị sẵn cho các ngươi. Trở về cửu vực rồi nghiên cứu từ từ cũng không muộn. Việc trở về cửu vực được nhắc đến, sắc mặt Lam Yêu và những người kia đều thay đổi. Họ nhìn nhau, rồi Lam Yêu mới lên tiếng, chúng ta có thể thưa hỏi, trở về cửu vực, Trương lão bản có an bài gì không? Giọng nói mang theo sự kính cẩn và thận trọng, minh giới, một nhóm người cùng nhau trải qua, bọn họ càng ngày càng cảm thấy Trương Tiêu Hàm kỳ ngộ. Mà theo Trương Tiêu Hàm, những gì họ đạt được xa hơn nhiều so với những gì họ bỏ ra. Đúng như Trương Tiêu Hàm từng nói, cơ duyên của nàng là hậu trạch, những người theo nàng cũng sẽ được hưởng cơ duyên ấy. Có quan hệ khế ước, có sự mê hoặc của luyện thần thuật của Trương Tiêu Hàm, lại có cả công pháp tu hồn không tự chủ ăn mòn. Lam Yêu và những người kia giờ đây cũng như bị thúc ép trở thành linh hồn tôi tớ của Trương Tiêu Hàm. Trong lòng dần dần chấp nhận thân phận này, đương nhiên, thỉnh thoảng, họ cũng sẽ có chút băn khoăn, không hiểu với tu vi và địa vị của họ ở cửu vực. Sao lại có thể an tâm làm tôi tớ khế ước của Trương Tiêu Hàm như vậy? Ta còn cần có sắp xếp gì không? Trương Tiêu Hàm mang theo chút tự giễu, ta còn nợ địch thành chủ một đống tiên thạch, còn phải luyện đan để trả nợ, tiểu bảo trong không gian còn hơn 60 vị tu sĩ. Không thể nào tất cả đều độ kiếp được, lại đều cùng ta ký kết khế ước, xem ra cũng đều phải ta nuôi sống, ta còn phải tu luyện nữa chứ, tu vi của ta kém các ngươi một bậc, không biết ngày nào lại có đại thừa hoặc nửa bước đại thừa tu sĩ tìm tới. Ngay cả sức tự vệ cũng không có. Sắc mặt Lam Yêu và những người kia có chút kỳ quái. Một lúc lâu, Nhan Như mới nói, thiếu nợ địch thành chủ tiên thạch thì dễ nói, Thịnh đạo hữu ở đây vừa đọc được ký ức của một vị đại năng cửu vực vẫn lạc. Có một khoáng tiên thạch chưa được cửu vực nắm giữ, tiên thạch không phải là vấn đề. A, Trương Tiêu Hàm thốt lên một tiếng, đầu chậm rãi nghiêng sang một bên, như bừng tỉnh đại ngộ, các ngươi nói là, hết thảy ở cửu vực ta đều có thể nắm trong lòng bàn tay. Chỉ cần có đại năng cửu vực vẫn lạc, mấy người đều nhìn Trương Tiêu Hàm, chậm rãi gật đầu. Trương Tiêu Hàm ngẩn người, Lam đạo hữu, Nhan đạo hữu, các ngươi có ý gì? Sau đó lại nhìn sang Tống Thần Sa, các ngươi đều thương lượng xong rồi. Tống Thần Sa vẫn không lên tiếng, cho đến khi Trương Tiêu Hàm hỏi, mới cười nói, không tính là thương lượng xong, ý nghĩ của chúng ta đại khái giống nhau, còn cần Trương lão bản quyết định cuối cùng. Chúng ta trở về cửu vực, vực chủ nhất định sẽ hỏi đến quá trình chuyến đi này, nên bàn giao như thế nào cũng cần mọi người thương nghị. Lam Yêu cũng dùng giọng điệu thương lượng nói, chúng ta mấy người đã lựa chọn Trương lão bản, cũng nên lấy Trương lão bản làm chủ, không thể cứ nghe theo sự phân phó của vực chủ. Trương Tiêu Hàm lại ngẩn người, lời này nàng hiểu, Tống Thần Sa đã từng nói với nàng, trong lòng nàng cũng nghĩ như vậy. Tiểu Bảo cũng khuyên nàng nên tự lập môn phái ở cửu vực, thành lập một tông môn, nhưng giờ đây nghe Lam Yêu nói ra lại khác hẳn, nghe như muốn nàng thay vực chủ cai quản cả vùng nước. Nàng bối rối hỏi, Lam đạo hữu, các ngươi rốt cuộc đang mưu đồ gì, ta sao mà không hiểu nổi. Lam Yêu và Tống Thần Sa liếc nhau, Tống Thần Sa khẽ gật đầu, Lam Yêu liền đứng dậy. Lam Yêu đứng lên, những tu sĩ khác cũng đồng loạt đứng dậy, cùng hướng Trương Tiêu Hàm chắp tay. Chương 1525 chuyển sinh. Lam Yêu đứng lên, những tu sĩ khác cũng đồng loạt đứng dậy, cùng hướng Trương Tiêu Hàm chắp tay nói, chúng ta là tu sĩ đại thừa kỳ, thọ nguyên hơn 4 vạn năm, hiện giờ chúng ta đều chưa đến 2 vạn tuổi, trước kia không hiểu rõ ngũ giới, trong tay không có những nguồn lực này, chỉ ở dưới trướng vực chủ thủy vực, cũng tự cho mình là nổi bật, giờ đây nắm giữ nguồn lực như thế, lại có Trương lão bản một chủ nhân tiền đồ vô hạn, đương nhiên nên phụng Trương lão bản làm vực chủ thủy vực, một ngày nào đó sẽ trở thành vực chủ cuối cùng của cửu vực. Trương Tiêu Hàm lập tức đứng dậy, giật mình nói, các ngươi, trong lòng nàng đã có chuẩn bị, nhưng chỉ là vực chủ thủy vực mà thôi, không ngờ Lam Yêu và những người kia lại mưu đồ lớn hơn. Lại là vực chủ cuối cùng của cửu vực, nếu họ cứ ở đây ngây ngốc trăm năm, liệu có phải sẽ tính toán để nàng thống nhất giang hồ, làm giới chủ toàn bộ thượng giới. Trương lão bản vốn cũng không phải tu sĩ bình thường, dù không có chúng ta thúc đẩy, cũng sẽ dần dần lên tới đỉnh phong cửu vực, chúng ta chỉ may mắn được theo bên cạnh ngài, chia sẻ cơ duyên của ngài. Lam Yêu khiêm cung nói, đã nói ra việc phụng Trương Tiêu Hàm làm vực chủ cửu vực. Trương Tiêu Hàm trợn mắt há hốc mồm nhìn Lam Yêu, rồi lại nhìn những người trước mặt đồng loạt chắp tay, ngay cả Thịnh Cường cũng ra dáng vẻ, rồi lại nhìn sang Tống Thần Sa. Tống Thần Sa đứng bên cạnh nàng, như một hộ vệ trung thành, Trần Kiều binh biến, khoác hoàng bào, liệu có phải tình cảnh cũng như vậy? Trương Tiêu Hàm chậm rãi ngồi xuống, vực chủ thủy vực không phải là tông chủ điện tông, nàng là tu sĩ phi thăng, mà Lam Yêu và những người kia cũng sẽ không đi con đường bình thường. Từng bước một để Trương Tiêu Hàm lên cao. Trương lão bản, không cần ngươi làm gì cả, ngươi cứ làm chính mình, giọng Tống Thần Sa ôn hòa vang lên bên tai, làm chính mình, thế thì, ta có được nhiều thời gian để tu luyện không? Có được nhiều thời gian để luyện đan không? Hay là ta trên danh nghĩa là chủ khế ước của họ, mà trên thực tế chỉ trở thành tượng gỗ của họ? Trương Tiêu Hàm cười khổ, lại biết, nàng không thể làm gì được quyết định của Lam Yêu và những người kia. Họ là tu sĩ dưới quyền vực chủ thủy vực, lâu năm ở vị trí cao, nếu không phải tôi tớ khế ước của nàng, những gì thu hoạch được ở Minh Thành sẽ có một phần nộp cho vực chủ thủy vực. Mục tiêu của họ đại khái là lại phi thăng lên tiên giới. Nhưng giờ đây họ lại có thêm thân phận tôi tớ khế ước. Thân phận này khiến địa vị của họ từ cực cao rơi xuống cực thấp. Sự bất công trong lòng sẽ thúc đẩy họ làm những việc bình thường không dám làm, cũng không muốn làm, đúng như lời Tống Thần Sa. Không cần nàng làm gì, nàng chỉ cần cứ tiếp tục làm chính mình. Mọi việc cần thiết đều do họ làm. Họ là đại tu sĩ, là đại thừa kỳ hoặc nửa bước đại thừa tu sĩ, đều từng lật tay thành mây trở tay thành mưa, ngay cả Tống Thần Sa, trong xương cốt cũng mang theo khát vọng nắm quyền lực, khống chế tính mạng người khác, bản thân họ không phải là người sẽ an phận làm tu sĩ bình thường. Nàng khế ước loại tu sĩ này, khế ước những người này, không dám phản kháng, lại khế ước không được lòng tranh cường háo thắng của họ. Dù nàng áp chế, không cho phép họ làm như vậy, cũng chỉ biến họ thành tượng gỗ của nàng, mà ở cửu vực, nàng không cần bù nhìn, nhưng nàng cũng không dám giải trừ khế ước như vậy, đặt mình vào cảnh nguy hiểm. Lam Yêu và những người kia vẫn đồng loạt chắp tay, hoàn toàn xem Trương Tiêu Hàm như chủ nhân hoặc vực chủ. Trương Tiêu Hàm nhìn năm vị tu sĩ này, tu vi đều cao hơn nàng một bậc, không khỏi cười khổ một cái, khoát tay, tùy các ngươi, ta sao lại có cảm giác mình như bị các ngươi khế ước vậy? Các ngươi muốn làm sao thì làm, dù sao các ngươi cũng không muốn để ta rơi xuống. Nói xong, lại cắn răng nghiến lợi, ta xuống minh giới, đã giải trừ khế ước với Tư Mã Sáng Dực, Trương Đào, Triệu Trường Thiên đều từng ký khế ước với ta, trước khi họ phi thăng ta cũng đã giải trừ. Vốn dĩ, sớm muộn gì ta cũng sẽ giải trừ khế ước với các ngươi. Giờ các ngươi muốn nghĩ gì thì nghĩ, ai ngờ lời này nói ra, Lam Yêu và những người kia lại thở phào nhẹ nhõm, trên mặt đều lộ ra ý cười, ta sẽ không cho các ngươi nhiều thời gian, chuẩn bị đồ đạc, cần sắp xếp người giúp khắc ghi lên thẻ ngọc, trở về cửu vực rồi các ngươi từ từ xem, trước khi ta đổi ý, tốt nhất các ngươi nên nhanh lên. Nhìn Lam Yêu và những người kia cung kính đáp ứng rồi rời đi, cảm giác bất lực lóe lên trong đầu, nàng quay sang nhìn Tống Thần Sa. Không phải nói tu sĩ lấy tu luyện làm chính, thực lực là trên hết sao? Sao lên tới thượng giới, ta lại cảm thấy quyền lực là trên hết? Đại sư huynh, ngươi tế luyện Chu Tiên Cung, Chu Tiên Kiếm rồi, cũng là xem trọng quyền lực chứ? Tống Thần Sa trầm tư một lát, không chớp mắt nhìn Trương Tiêu Hàm. Ở cửu vực, Bất kể tu vi hay thực lực cá nhân, nếu chưa đạt được đủ sức hủy diệt một thành, đe dọa một vực, thì phải dựa vào quyền lực để bảo vệ chính mình. Tống Thần Sa không thuyết phục Trương Tiêu Hàm nữa. Hắn biết Trương Tiêu Hàm đã hiểu hết dấu chân của Trương Tiêu Hàm ở Linh Vũ Đại Lục, những việc làm của nàng ở cửu vực, dù nàng có trốn tránh thế nào, cũng như một vì sao đang lên vậy, thu hút mọi ánh nhìn. Nàng và hắn cũng giống nhau, sau khi hắn tế luyện Chu Tiên Cung, vận mệnh đã bị thay đổi, bất kể hắn tiến lên như thế nào, nàng cũng vậy. Sau khi nàng được truyền thừa tử khí mạnh mẽ này, Lam Yêu, Nhan Như, Mai Lâm ở cửu vực có lẽ chưa biết tử khí đáng sợ, nhưng sau khi trải qua minh giới, khi phát giác truyền thừa tử khí mà Trương Tiêu Hàm đạt được vượt qua minh giới, vượt qua thiên địa pháp tắc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Họ nghĩ chỉ có thể càng nhiều hơn, mà sau khi đọc những tri thức trong đầu mỗi đại tu sĩ ngũ giới, so sánh những tin tức thu thập được từ thượng giới ngũ giới, càng khẳng định phán đoán của họ, họ đã trở thành tôi tớ khế ước của Trương Tiêu Hàm, đã định không thể phản bội Trương Tiêu Hàm, vì chính họ, họ cũng sẽ đẩy Trương Tiêu Hàm lên vị trí cao. Thời gian như bỗng nhiên không đủ dùng, công việc chuẩn bị trước khi rời khỏi minh giới bỗng nhiên nhiều lên. Số lượng lớn hồn tinh được đưa đến tay Trương Tiêu Hàm, cất giữ trong hồn phiên, những hồn tinh này ở cửu vực không biết có tác dụng gì. Mai Lâm Minh Vương này cũng đảm bảo với Trương Tiêu Hàm, một khi Trương Tiêu Hàm sử dụng những hồn tinh này, chủ nhân của hồn tinh sẽ được chuyển thế đầu thai, Mai Lâm sẽ trong phạm vi khả năng chọn cho họ một nơi tốt để tu luyện. Những việc này trong quyền hạn của Minh Vương chỉ là việc nhỏ không thể nhỏ hơn. Vì luyện chế số lượng lớn hồn tinh, việc xây dựng thêm ở Minh Thành tạm thời đình chỉ, điều này cũng là bình thường. Một khi Trương Tiêu Hàm và những người kia rời đi, việc xây dựng thêm ở Minh Thành sẽ nhanh chóng. Các giới đại tu sĩ vẫn lạc, sau khi bị Vãng Sinh Tường làm bình phong ở cổng phán định nơi trở về, thì bị siêu hồn, rút lấy ký ức, phân loại, rồi cùng với ký ức được thu thập trước đó, được sao chép thành hai phần ngọc giản. Lam Yêu và những người kia càng bận rộn, họ giờ tập trung ở căn phòng ở nhân giới, tăng tốc tìm hiểu những bí mật chưa từng tiếp xúc trước đây. Những tu sĩ vốn cần trải qua luyện hồn khổ sở này được miễn. Chỉ có Trương Tiêu Hàm thỉnh thoảng mới suy nghĩ việc làm như vậy có tốt cho những linh hồn này. Không, nàng không khỏi nhớ lại vị tu sĩ thần tộc kia, nàng thậm chí không biết tên hắn. Rồi cuối cùng một ngày, nàng lại tới trước tiểu viện kia, dưới ngọn đèn luyện hồn đang u, tu sĩ thần tộc vẫn đang giãy giụa, thân ảnh đau đớn dưới ngọn đèn, thân thể thon dài đau đớn không chịu nổi. Những thân thể khác ở các tiểu viện khác đã bị rút lấy ký ức. Chỉ có tu sĩ thần tộc này, có lẽ vì hứng thú của Trương Tiêu Hàm lúc trước, vẫn đang chịu khổ. Trương Tiêu Hàm cuối cùng đẩy cửa viện ra, như đã từng giải cứu hình ba vậy, rời đi luyện hồn đăng, thân thể tu sĩ thần tộc rơi xuống đất, rồi chậm rãi đứng dậy, vẫn tư thế ung dung như vậy, như thể một khắc trước không hề chịu đựng luyện hồn khổ sở. Ngươi hối hận, cho nên đang dùng luyện hồn khổ sở để chuộc tội, Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng nói. Nàng cảm thấy nàng thật tàn nhẫn và tẻ nhạt. Tu sĩ thần tộc này có liên quan gì đến nàng? Là chuộc tội, là hối hận, đều là quyết định của hắn, là vận mệnh của hắn, là lựa chọn của hắn. Đúng vậy, ra ngoài ý định, ta thừa nhận, tu sĩ thần tộc nói, không phải vì ngươi giết những người kia, mà là vì tâm của ngươi. Đều nói tu sĩ nhân tộc khéo hiểu lòng người. Tu sĩ thần tộc bình thản nói, đạo hữu quả nhiên lan tâm huệ chất. Trương Tiêu Hàm há miệng, nàng cảm thấy mình như một cô gái nông thôn đang nói chuyện với một quý tộc, nàng có chút theo không kịp sự nho nhã lễ độ của tu sĩ quý tộc này. Ta không có làm phiền ngươi chứ? Trương Tiêu Hàm ngập ngừng hỏi. Tu sĩ thần tộc dường như cười, bước ra khỏi phòng, cảm tạ đạo hữu lại một lần nữa cho ta được nghỉ ngơi. Bên cạnh họ lúc này không có hình phạt giả, tu sĩ thần tộc dường như không có lo lắng gì, đứng trước mặt Trương Tiêu Hàm, hơi nhìn xuống, đạo hữu có nghi vấn gì sao? Ta muốn rời đi, lần sau dù có gặp lại, cũng sẽ không quen biết. Trương Tiêu Hàm hơi ngưỡng mộ thân thể linh hồn thon dài trước mặt. Ta còn hơi có chút quyền lực, có thể phá lệ một lần, tiễn đưa ngươi trở lại thế giới của ngươi, mang theo trí nhớ kiếp trước. Những lời ấy, không hiểu sao lại thốt ra. Thần tộc tu sĩ đứng tại chỗ, im lặng hồi lâu. Nếu như ngươi muốn quên kiếp trước, không mang theo trí nhớ của kiếp trước cũng là điều có thể. Trương Tiêu Hàm bỗng nhiên cảm nhận được lời đề nghị của nàng vô cùng tàn nhẫn. Nàng mặc dù quên đi yêu đương say đắm, cũng quên đi nỗi đau khổ vì tình ái, nhưng vẫn biết rõ loại đau khổ này sâu tận xương tủy. Nhất là đối với một vị dùng tình rất sâu thâm thuộc thần tộc, có thể quên mới là lựa chọn tốt nhất. Nếu như có thể mang theo trí nhớ của kiếp trước, xin đạo hữu hãy cho phép ta một lần nữa vì thần tộc, một lần nữa trở về gia tộc của ta. Thần tộc tu sĩ hướng Trương Tiêu Hàm khom người nửa thân, một tay đặt lên ngực trái. Ngươi sẽ vui chăng? Một đời này chỉ vì thủ hộ gia tộc của ngươi sao? Trương Tiêu Hàm lùi lại một bước, không phải vì tránh né tư thế khom người của thần tộc tu sĩ, mà chỉ là để quan sát kỹ càng dung nhan của hắn. Thần tộc tu sĩ chậm rãi ngồi thẳng dậy, vinh quang cùng vinh dự mới là sứ mệnh của thần tộc tu sĩ. Kiếp trước ta để gia tộc vì ta hổ thẹn, một đời này, hãy để ta thủ hộ gia tộc của ta, vinh quang và vinh dự. Nghe qua thật sự rất thánh thiện, nhưng bất cứ thế giới nào cũng không thiếu thánh nhân, Bất cứ thế giới nào cũng không thiếu kẻ ti tiện, bất luận thần tộc này đã từng làm điều gì, trong lòng Trương Tiêu Hàm vẫn kính nể hắn, bình thản chấp nhận nỗi khổ luyện hồn, dùng nỗi khổ khắc cốt ghi tâm này để khắc ghi trí nhớ của hắn. Dường như vì thần tộc tu sĩ này đã làm được điều gì đó. Trong lòng nàng dần dần bình tĩnh trở lại, nàng không biết việc nàng làm là đúng hay sai, đại khái cũng không có cái gọi là đúng sai, đối với sai lầm thì biết làm gì đây, nàng thậm chí không biết tên của thần tộc tu sĩ này, cũng không biết tên gia tộc của hắn, gặp được nàng, chính là cơ duyên của hắn, mang theo trí nhớ của kiếp trước tất nhiên có đau đớn, nhưng cũng là con đường tắt trong tu luyện, chỉ là không biết, khi hắn đối mặt người mình yêu mến kiếp trước, lòng hắn có tĩnh lặng như nước hay không, sẽ không, hắn sẽ nhớ kỹ nỗi khổ luyện thần. Nỗi khổ sở khắc cốt ghi tâm ấy sẽ khiến hắn nhớ kỹ những gì đã từng trả giá. Cuối cùng đã đến khoảnh khắc chia tay, mấy người lại ngồi cùng nhau, bàn bạc về việc trở lại cửu vực sau phải nói như thế nào. Theo ý Trương Tiêu Hàm, cứ nói giản đơn là họ du ngoạn dưới khe vực, Quách Tử Kỳ cũng thả hồn phách ra, nhưng không đuổi kịp, cuối cùng bị tử khí ngăn trở. Quá trình đó Mai Lâm vẫn lạc tại minh giới, vốn Mai Lâm hợp nhất mình với Minh Thành tế luyện thành Minh Vương. Cũng không tính là tu sĩ cửu vực, nói vẫn lạc cũng chẳng có gì sai. Làm video vất vả. Cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Còn về đường về, cứ nói là Trương Tiêu Hàm kích hoạt sấm sét, dù sao nàng cũng từng dùng sấm sét cứu Thái Minh trở về. Cách nói không chịu trách nhiệm này của nàng lập tức bị Lam Yêu bác bỏ. Tất nhiên là bác bỏ khéo léo, chỉ xem như tham khảo, minh giới xuất hiện, linh hồn chuyển thế đầu thai là điều cửu vực tu sĩ có thể giải thích. Như vậy có thể cho chiến công của họ tại cửu vực thêm một vệt. Chỉ cần họ thuật lại việc khôi phục Minh Thành về trạng thái ban đầu là được. Hơn nữa có thể kể việc hình phạt giả xuất hiện, nhưng nhất định phải nói là đang trong trạng thái luyện hồn đăng, khiến họ không thể chạm vào tất cả ở đây, Trương Tiêu Hàm cũng không thể, nguyên nhân họ có thể vào Minh Thành chỉ là vì Minh Thành đổ nát, thành cửa mở rộng, còn việc rời đi, cứ nói theo chuyện xảy ra trong bảo tháp, Lam Yêu cho rằng việc Trương Tiêu Hàm sử dụng tử sắc tiềm điện không nên tùy tiện nói ra. Một là vì đó là pháp thuật lợi hại nhất của Trương Tiêu Hàm, không nên dễ dàng để người khác hiểu rõ, hai là, sấm sét chưa chắc có thể mang tất cả họ ra ngoài. Chỉ cần có đường đi là được rồi, chỉ cần họ đứng trong bảo tháp kia, sẽ tự động được truyền tống đi. Đôi khi, một lời hoang đường đơn giản lại có vẻ chân thực hơn sự thật. Thế giới này có trận pháp truyền tống, phi thăng cũng có, truyền tống giữa các thế giới khác nhau đương nhiên cũng có. Lời giải thích của Lam Yêu rõ ràng dễ tin hơn, truyền tống đơn giản, trừ phi lại có người tới dưới khe vực, nhưng điều đó không thể xảy ra, chi tiết mọi người sẽ bàn bạc sau. Tiếp theo là việc Trương Tiêu Hàm trở về cửu vực, luyện đan sư phẩm cấp 6, hoặc chuẩn phẩm cấp 7. Đều đủ để vào vực nội, nhưng vực chủ thủy vực không cần luyện đan sư, tất cả đều là cung phụng của các thành chủ, trong số các cung phụng ấy có cả những viên đan dược phẩm cấp 6 mới mà Trương Tiêu Hàm từng luyện. Chế, nhưng Lam Yêu vẫn muốn Trương Tiêu Hàm vào vực nội, như vậy họ mới có thể từng bước nâng cao thân phận cho nàng. Ban đầu, nếu Bình An trở về từ khe vực, Lam Yêu cũng định đưa Trương Tiêu Hàm vào vực nội, chỉ là thân phận không cao mà thôi, vạn sự đã sẵn sàng, chỉ còn trông chờ có thể Bình An trở về cửu vực hay không. Chương 1526 vực ngoại. Đối diện Minh Thành Thành Lâu, tòa đại điện cuối cùng, so với tòa đại điện đầu tiên, thực sự không tính là huy hoàng, dường như cố ý kiến tạo để giam cầm tòa bảo tháp 6 tầng kia. Tòa đại điện này bao gồm cả bảo tháp mang đến cho Mai Lâm Minh Vương đều là khí tức khó chịu. Hắn chỉ muốn phong bế tòa đại điện này, vĩnh viễn không bao giờ đến nữa. Trương Tiêu Hàm, Tống Thần Sa, bao gồm cả Lam Yêu lại không có cảm giác như vậy. Chỉ Trương Tiêu Hàm có cảm giác cấp thiết muốn vào bảo tháp. Những người khác nhìn qua đại điện và bảo tháp đều cảm thấy xa lạ. Dường như trước mặt chỉ là một vật bình thường, thoáng gây nên hiếu kỳ, Mai Lâm do dự trước đại điện, vẫn không dám đưa ra bất cứ yêu cầu nào với Trương Tiêu Hàm. Chỉ cung kính đứng cuối cùng, Trương Tiêu Hàm cảm nhận được sự bất thường của Mai Lâm. Không cần Mai Lâm đến gần, chỉ khi tiến vào bảo tháp mới do dự một chút, nhưng cuối cùng không giải trừ khế ước với Mai Lâm. Bảo tháp chỉ cao 3 người, lại có 6 tầng, mỗi tầng chỉ cao nửa người, một người tiến vào trong đó đều cảm thấy khó tin, nhưng chỉ cần đứng trong phạm vi 2 mét trước bảo tháp. Cảnh vật chung quanh lập tức biến đổi. Trong tầm mắt, bảo tháp cao đến mức không nhìn thấy đỉnh, mà đại điện bên ngoài bảo tháp dường như trở thành một điện thờ cao lớn chạm tới trời xanh. Dưới sự kinh ngạc, họ đều biết đó là do trận pháp, chỉ là Trương Tiêu Hàm không chắc là thân thể họ thu nhỏ lại. Hay bảo tháp này trở nên khổng lồ, ngưỡng vọng bảo tháp, không thấy đỉnh, chỉ nhìn thấy ba chữ lớn mạnh mẽ trên đỉnh cửa bậc thang của bảo tháp. Phá tiên tháp, phá tiên, muốn phá vỡ trời sao? Hay là phá vỡ ý trời? Hay là phá vỡ quy tắc do ý trời quyết định? Trương Tiêu Hàm kinh ngạc nhìn ba chữ này hồi lâu. Chỉ cảm thấy trong ngực dâng lên khí thế, hai chữ phá thiên dường như muốn nhảy vào ngực nàng, những phiền muộn tích tụ trong lòng những ngày ở minh giới trong nháy mắt tan biến. Xung quanh bảo tháp hoàn toàn cấm bay, Trương Tiêu Hàm mới bước chân ra mới chú ý thấy chân mình đặt trên mặt đất. Thế mà quy tắc minh giới lại không có tác dụng gì với họ. Xung quanh thậm chí còn có linh khí mơ hồ tỏa ra từ bảo tháp. Mấy người đều lộ vẻ vui mừng, Quay đầu nhìn lại, Mai Lâm vẫn đứng xa xa bên ngoài đại điện. Trương Tiêu Hàm cảm nhận thử, khế ước trong thần thức với Mai Lâm vẫn còn. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, Trương Tiêu Hàm cuối cùng bước lên 10 bậc thang lên đến gần cửa tầng 1 của Phá Thiên Tháp. Đại môn dường như cảm nhận được sự đến gần của họ, từ từ mở ra, lộ ra điện đường rộng lớn bên trong. Chờ họ đi vào, cửa sau lại chậm rãi khép lại. Bên trong bảo tháp rộng lớn là một trận pháp truyền tống, có cầu thang dọc theo tường dẫn lên tầng trên. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn lên trận pháp truyền tống, hơi hơi hoang mang. Trên trận pháp truyền tống không có bất cứ dấu hiệu nào, ai cũng không nhìn ra hướng đi. Ánh mắt Tống Thần Xa không rời Trương Tiêu Hàm. Sau khi Trương Tiêu Hàm vào trong bảo tháp, ánh mắt của nàng cũng như mọi người trước hết đổ dồn vào trận pháp truyền tống. Khác biệt là con ngươi nàng nheo lại một chút. Đây là bị trận pháp truyền tống hấp dẫn, hay là cảm thấy phản ứng khác biệt của trận pháp truyền tống? Thời gian rời mắt cũng rất ngắn, nhìn như rất không muốn. Lam Yêu cũng nhìn thấy vẻ mặt Trương Tiêu Hàm, hắn lại gần trận pháp truyền tống mấy bước, không có bất cứ phản ứng khác biệt nào. Quay đầu đề nghị với Trương Tiêu Hàm, lên trên xem sao. Trương Tiêu Hàm gật đầu. Lam Yêu liếc Đồng Linh một cái, Đồng Linh mặt không cảm xúc bước lên cầu thang. Trương Tiêu Hàm thấy ánh mắt Lam Yêu, không nói gì, nàng cảm thấy Phá Thiên Tháp rất hòa hợp với mình. Phá Thiên Tháp không có ác ý với nàng, cho nên không ngăn cản Lam Yêu và Đồng Linh. Lam Yêu là người thứ hai lên cầu thang, Trương Tiêu Hàm theo sát phía sau. Cầu thang dọc theo 4 bức tường bảo tháp xoắn ốc, nửa vòng liền vào đến tầng 2, chỉ liếc mắt nhìn tầng 2, Trương Tiêu Hàm đã biết tác dụng của bảo tháp này, không trách Mai Lâm lại bài xích bảo tháp này đến thế. Giữa tầng 2 chỉ có một trận pháp truyền tống khổng lồ. Mặt đất trong trận pháp truyền tống là một chữ nhân, bốn phía là những khay truyền tống dày đặc, chữ nhỏ trên đó có thể thấy rõ. Thoáng nhìn xuống dưới, nàng đã tìm thấy hai chữ cửu vực, mấy người không hẹn mà cùng đứng xung quanh trận pháp truyền tống. Nhìn những địa danh quen thuộc xung quanh trận pháp truyền tống, trầm mặc kinh ngạc, ai có thể thiết lập trận pháp truyền tống như vậy, có thể đi bất cứ thế giới nào mà hắn muốn ở minh giới. Hơn nữa trận pháp truyền tống này không chịu sự khống chế của minh giới. Minh giới tiêu tan thì nó cũng tiêu tan, minh giới phục sinh thì nó cũng tồn tại. Không cần Lam Yêu phân phó, Đồng Linh đã lại đi lên cầu thang, Quách Tử Kỳ cũng đuổi theo phía sau. Không lâu sau hai người xuống, mấy tầng trên đương nhiên là trận pháp truyền tống của các thế giới khác. Trương Tiêu Hàm trầm mặc, mọi người cũng trầm mặc, chờ mệnh lệnh của Trương Tiêu Hàm. Hồi lâu Trương Tiêu Hàm mới nhận ra ý mọi người, nhớ lại hiện giờ nàng là người đứng đầu của họ, không quen, nàng ngẩng đầu nói với Lam Yêu, cứ theo ngươi sắp xếp đi, giống lúc chúng ta xuống. Lam Yêu đã quen với sự trầm mặc của Trương Tiêu Hàm ở mỗi nơi, nghe vậy không từ chối, vậy chúng ta thử dùng trận pháp truyền tống này trở về. Trở về cửu vực rồi, cứ theo như chúng ta đã bàn bạc, toàn bộ Minh Thành chỉ có một trận pháp truyền tống này. Tất cả mọi người gật đầu, kể cả Trương Tiêu Hàm, lần này, Nhan Như là người đầu tiên bước vào trận pháp truyền tống. Ai cũng không dám chắc trận pháp truyền tống còn có hiệu lực, cũng không biết cần gì để kích hoạt trận pháp truyền tống này. Sau khi Nhan Như bước vào trận pháp truyền tống, liền lấy tiên thạch ra, từ hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cho đến cực phẩm tiên thạch đều thử, trận pháp truyền tống không có chút ý định nào khởi động. Lại đổi linh thạch cực phẩm, xem như tu sĩ đại thừa kỳ, những thứ này vẫn còn không ít, nhưng trận pháp truyền tống vẫn không hề nhúc nhích, chẳng lẽ là hồn tinh? Trương Tiêu Hàm lấy hồn tinh ra, nhưng trận pháp truyền tống lại rất bài xích hồn tinh. Hồn tinh căn bản không thể khảm vào. Mọi người nhìn nhau, trong lòng mỗi người đều nghĩ đến một ý nghĩ. Trương Tiêu Hàm chậm rãi đi đến trận pháp truyền tống, tâm tư nàng lúc này lại ở tầng 1, chỉ có nàng biết, nàng đã dùng bao nhiêu nghị lực mới kiềm chế được không trở về tầng 1. Trận pháp truyền tống tầng 1 dường như có loại ma lực nào đó, kích thích tử khí trong cơ thể nàng như muốn nhảy ra khỏi cơ thể, càng giống như có bàn tay vô hình nào đó nắm lấy nàng, muốn nàng đứng ở đó. Nàng cảm thấy trận pháp truyền tống tầng 1 nhất định dẫn đến nơi truyền thừa thiên tộc. Chỉ cần nàng vào, sẽ biết bí mật thiên tộc, bí mật truyền thừa thiên tộc nàng đương nhiên muốn biết, nhưng nàng cũng biết, thực lực hiện giờ của nàng chưa đủ, còn chưa đủ tư cách vào đó. Trương Tiêu Hàm đứng vào trận pháp truyền tống, Lam Yêu và mấy người khác cũng vội vàng đứng vào, Nhan Như trực tiếp khảm vào viên tiên thạch cực phẩm cùng kích thước với lỗ khảm. Trận pháp truyền tống đột nhiên phát ra ánh sáng trắng yếu ớt, rồi ánh sáng trắng lập tức mãnh liệt, Trương Tiêu Hàm nhắm mắt lại, hoàn toàn không làm bất cứ phòng bị nào, hết thảy từ khi vào minh giới đến nay dường như là một giấc mộng. Đây là kinh nghiệm thăng chức sao? Hoàn toàn không cần làm gì, như vậy cũng tốt, đáng tiếc, thời gian qua ngắn, trở lại cửu vực, tử khí áp chế hết thảy liền trở thành thần thoại, thời gian mê muội dài hơn bất cứ lần nào cưỡi trận pháp truyền tống trước đây, thậm chí còn dài hơn cảm giác phi thăng. Khi mê muội và ánh sáng trắng đồng thời biến mất, họ đứng ở một nơi xa lạ, xung quanh trận pháp truyền tống cỏ dại cao hơn nửa người, vài bụi cây lớn mọc xung quanh, trời u ám, mưa lớn đang ào ào đổ xuống, vị trí họ đứng tương đối cao, dưới chân không có nước đọng. Nhưng đột nhiên xuất hiện trong mưa lớn như vậy, quần áo trên người lập tức ướt đẫm, Trương Tiêu Hàm choáng váng một lúc, từ khi vào thế giới này, dường như chưa từng trải qua thời tiết khắc nghiệt ngắn ngủi nào. Tiến vào nơi tu luyện đặc biệt là ngoại lệ, Trong nhận thức của nàng, nơi ở của tu sĩ luôn trời trong gió nhẹ, bốn mùa như xuân, dù có nóng hay lạnh, tu sĩ cũng không sợ, cho nên không quan trọng, nhưng vẫn là lần đầu tiên rơi vào trong mưa lớn, không có bất cứ phòng bị nào, những hạt mưa lạnh giá rơi xuống từ trên đỉnh đầu, mắt cũng không mở ra được, y phục dính chặt vào người, Trương Tiêu Hàm cúi đầu nhìn xuống, may mà trong trường bào có áo giáp mềm làm từ da rồng. Dù trường bào ngoài cùng ướt đẫm, cũng không lộ ra đường cong gì, mọi người đều tế ra hộ thể linh thuẫn, đồng thời linh lực lưu chuyển, xung quanh hơi sáng lên, hơi nước trên y phục và tóc đều bị bốc hơi, giọt mưa bị hộ thể linh thuẫn bên ngoài ngăn cách, thần thức của các vị đều phóng ra ngoài. Đây là một hoang đảo, địa hình bất quy tắc, đứng trên không trung liền có thể quan sát toàn cảnh, chiều dài ước chừng chưa đến nửa khắc đồng hồ bay là tới được, chiều rộng ngắn hơn đôi chút, chênh lệch độ cao khoảng ngàn mét, chung quanh tựa hồ là biển cả mênh mông bất tận. Trương Tiêu Hàm đảo mắt nhìn quanh, tò mò hỏi Lam Yêu, cửu vực có biển cả sao? Trong bản đồ cửu vực, mỗi một vực đều nằm trong vòng vây của hoang vực. Trong tưởng tượng của những loài chim khảo sát không trung, hoang vực màu xanh lá cây kia là 9 quần đảo, mỗi quần đảo đều được cấu thành từ 20-30 thành nhỏ. Nhưng bản đồ lại không ghi chép về sự tồn tại của đại dương. Chúng ta hiện đang ở vực ngoại cửu vực, biết Trương Tiêu Hàm chưa hiểu rõ tình hình vực ngoại cửu vực. Lam Yêu liền giải thích tường tận, rất nhanh Trương Tiêu Hàm cùng Tống Thần Sa đều đã hiểu rõ hoàn cảnh hiện tại của mình. Cửu vực toàn bộ là một khối đại lục khổng lồ, nằm giữa biển rộng mênh mông vô tận, chỉ là khối đại lục cửu vực này quá lớn, ngay cả khi ở gần ranh giới biển cả, cũng rất ít tu sĩ có thể bay đến bờ biển. Theo bản đồ Lam Yêu thấy, muốn từ thành thị gần biển nhất bay đến bờ biển, phải mất khoảng trên dưới 100 ngày đường bay, trong đó còn phải xâm nhập hoang vực, số lượng hung thú cùng mức độ hung tàn ở đó, ngay cả tu sĩ đại thừa kỳ cũng phải rút lui, mà biển cả lại có những yêu thú khó lường, nghe đồn rằng hung thú hung tàn nhất trong hoang vực cũng không dám động đến yêu thú trong biển rộng. Trương Tiêu Hàm nhanh chóng phác họa lại bản đồ kiếp trước trong đầu. Cửu vực mà Lam Yêu nhắc đến, chính là một lục địa trong đại dương, có thể ở phía bên kia đại dương, lại có một lục địa khác, một thượng giới khác mà bọn họ quen thuộc, nhưng cũng có khả năng, trong đại dương chỉ có một mình cửu vực, tuy nhiên khả năng lớn nhất là cửu vực cùng huyền hoàng đại lục vô biên hải, những tiểu thế giới này đều giống nhau, căn bản không có điểm cuối, sự vô biên vô hạn của tiểu thế giới chỉ là ảo ảnh do trận pháp tạo ra. Mấy người đi dạo nửa vòng trên hoang đảo, mưa lớn tuy không gây trở ngại gì, nhưng lại không thể phân biệt phương hướng, đành phải tạm thời dừng chân trên hoang đảo này. Hoang đảo này ngoài cỏ dại chính là bụi cây thấp bé, cách bờ biển 100-200 mét đều là đá ngầm, chỉ có một chỗ tương đối bằng phẳng, giữa những tảng đá ngầm có một bãi cát trắng mịn như tuyết. Mấy người đứng trong mưa, Lam Yêu cảm thấy không tiện, liền vung tay bố trí một vòng hộ cháo lớn bao phủ 7 người vào trong. Trương lão bản, chúng ta vẫn chưa rõ vị trí chính xác, nhưng tôi nghĩ cũng không cách nào quá xa đại lục cửu vực, cho dù vị tiền bối nào đó đã bố trí trận pháp truyền tống, cũng sẽ không ném các tu sĩ đến giữa biển rộng mênh mông. Vì vậy tôi đề nghị chúng ta chia làm 4 hướng mà bay đi tìm kiếm. Dù tìm không thấy đại lục, sau 1 tháng hãy trở lại đây hội hợp. Sau thời gian dài cùng nhau hành tàu, Lam Yêu xem như đã hiểu tính tình Trương Tiêu Hàm, trừ phi là chuyện hệ trọng sinh tử, nếu không thì dễ nói chuyện. Quả nhiên Trương Tiêu Hàm gật đầu đồng ý, Lam Yêu hơi im lặng, bắt đầu phân công nhiệm vụ. Lam Yêu, Nhan Như, Thịnh Cường là tu sĩ đại thừa sơ kỳ, Đồng Linh, Quách Tử Kỳ là nửa bước đại thừa. Trương Tiêu Hàm thể hiện ra cảnh giới hợp thể sơ kỳ, nhưng thực lực chân chính thì ngay cả Lam Yêu hiện tại cũng khó lòng đoán định. Còn Tống Thần Sa đơn giản là một bản sao khác của Trương Tiêu Hàm, không thể nhìn ra thực lực như thế nào, nhưng trong thời khắc mấu chốt tại Minh Thành, chỉ có bảo kiếm của hắn và tử khí của Trương Tiêu Hàm là không sợ hình phạt giả. Sinh mệnh của Trương Tiêu Hàm luôn được đặt lên hàng đầu. Để Trương Tiêu Hàm chỉ đi cùng Tống Thần Sa thì ai cũng không yên tâm. Nhan Như và Thịnh Cường cũng là tu sĩ đại thừa sơ kỳ, mỗi người một hướng. Đồng Linh và Quách Tử Kỳ cùng nhau, Lam Yêu đi theo Trương Tiêu Hàm và Tống Thần Sa, sự phân công này không ai phản đối, mọi người đều lưu lại dấu ấn thần thức trên hoang đảo. Hẹn thời gian 1 tháng, Nhan Như và những người khác liền tản ra bay đi các hướng khác nhau. Trên hoang đảo chỉ còn lại Trương Tiêu Hàm, Tống Thần Sa và Lam Yêu. Trương Tiêu Hàm không vội rời đi, trong đầu nàng vẫn còn chút rối rắm, hành trình minh giới quả thực như một giấc mộng, nếu không phải trong tay chứa nhiều ngọc giản hơn, nếu không phải trong thần thức nhiều thêm mấy phần khế ước linh hồn. Lam đạo hữu, các ngươi luôn hy vọng ta gia nhập vào hội vực chủ thủy vực kia, lại không hề nhắc đến bất cứ điều gì về vực chủ. Trương Tiêu Hàm nhìn Lam Yêu nói, cầu Trương lão bản rộng lượng thứ lỗi, chúng ta đều đã thề bằng tâm ma, không được tiết lộ bất cứ điều gì về thủy vực cho những tu sĩ không gia nhập vào thủy vực. Lam Yêu rất thành khẩn, trong lòng hắn thật sự không hy vọng Trương Tiêu Hàm hỏi quá nhiều. Trương Tiêu Hàm là chủ nhân khế ước của hắn, hắn không thể chống lại việc Trương Tiêu Hàm hỏi thăm, nhưng đồng thời, hắn cũng không thể vi phạm lời thề tâm ma. Trương Tiêu Hàm lắc đầu thờ ơ, dù sao sớm muộn gì cũng biết, hơn nữa ta cũng nhận ra, lòng hiếu kỳ của ta dường như càng ngày càng nhỏ, nói xong nhìn về phía biển cả bị màn mưa bao phủ. Lâu lắm rồi mới được đến đại dương bao la, Ta khi ở hạ giới Huyền Hoàng Đại Lục, đã từng dừng chân ở biển rộng của tiểu thế giới gần 2 năm. Trong đó 1 năm ở dưới biển trong động phủ tu luyện, hơn 1 tháng ở trên đảo tu luyện, hơn phân nửa năm săn giết yêu thú, nói thật đã lâu rồi không có một trận chiến đấu thực sự. Tựa như muốn đáp lại lời nói của Trương Tiêu Hàm, tiếng nói vừa dứt, trong màn mưa đột nhiên truyền đến tiếng khóc của trẻ nhỏ. Chương 1527, búp bê dao. Trương Tiêu Hàm liếc nhìn Lam Yêu, thoáng nhìn xuống phía dưới đã thấy Tống Thần Sa đang chăm chú nhìn về phía âm thanh trẻ nhỏ khóc nỉ non trong màn mưa, trong mắt vô cùng lo lắng. Nàng liền nhớ đến Thịnh Cường ở Minh Thành luôn kiểm tra ngọc giản nhân giới, chắc hẳn cũng biết vực ngoại biển cả mênh mông, yêu thú hô ác đông đảo. Quả nhiên Tống Thần Sa nhanh hơn Lam Yêu lên tiếng, đây là búp bê dao, một loại dao long, đầu tượng như hài nhi, tiếng kêu cũng như tiếng trẻ con, thân thể phần trên cũng giống như hài nhi, có hai cánh tay, phần dưới hoàn toàn là hình dạng dao long. Tiếng kêu thêm vào vẻ mặt khả ái và ánh mắt, sẽ khiến tu sĩ dễ dàng rơi vào ảo cảnh. Hơn nữa búp bê dao là yêu thú sống theo bầy đàn, tốc độ bay cực nhanh, vừa xuất hiện là 5-6 con, búp bê dao trưởng thành có thực lực tương đương với tu vi đại thừa trung hậu kỳ. Tống Thần Sa nói xong, sắc mặt Lam Yêu liền thay đổi, bởi vì tiếng trẻ nhỏ trong màn mưa rõ ràng là tiếng kêu của 4-5 con búp bê dao. Búp bê dao không thuộc về bất cứ tính chất nào, có thể tự do chuyển đổi trong ngũ hành, cho nên có thể phun ra lửa, băng chùy, thậm chí cuồng phong lưu xa đều không có gì lạ. Yêu đan của nó có thể luyện chế linh đan không thuộc tính, mắt có thể luyện chế bảo châu huyễn ảnh, gân rồng có thể luyện chế tỏa linh tác. Nghe nói phần thân trên cực kỳ xinh đẹp, phần thân dưới thịt lại có mùi hôi. Nửa đoạn sau lời nói của Tống Thần Sa là truyền âm, Lam Yêu đã lui vào vòng hộ cháo. Ba người đều sử dụng liễm tức thuật hòa thân thể với màn mưa. Ánh mắt Tống Thần Sa rơi vào người Trương Tiêu Hàm, hắn vẫn còn nhớ lần đầu tiên dạy Trương Tiêu Hàm nội liễm tâm thần khi ấy kinh ngạc. Theo thời gian trôi qua, những khoảnh khắc từng giờ từng phút bên cạnh Trương Tiêu Hàm dường như càng khắc sâu vào trong trí nhớ. Mưa như chút nước xuống, theo ba người chảy xuống, dưới liễm tức thuật họ tu liễm hộ thể linh thuẫn, nước mưa rất nhanh làm ướt y phục trên người. Trong ba người chỉ có Lam Yêu quần áo hoa mỹ, nhưng quần áo hoa lệ ướt sũng dính trên người cũng chỉ còn lại sự chật vật, chỉ là lông mày đậm, đôi mắt lóe sáng xanh, môi mỏng mím chặt của Lam Yêu. Quần áo ướt át để lộ ra cơ bắp rắn chắc trên thân, khiến hắn trong mưa có thêm phần hoang dã. Tống Thần Sa và Lam Yêu đều chú ý đến ánh mắt Trương Tiêu Hàm, nhìn thấy ánh mắt ngưỡng mộ thoáng qua trong mắt Lam Yêu, không khỏi trên mặt Lam Yêu thoáng hiện vẻ tự đắc. Hắn không phải chưa từng được ánh mắt ngưỡng mộ của nữ tu chú ý tới, chỉ là chưa từng bị Trương Tiêu Hàm ngưỡng mộ lộ liễu như vậy. Trong ánh mắt ấy căn bản không có sự ngưỡng mộ, chỉ có sự thưởng thức, giống như đang nhìn một khung cảnh tuyệt vời. Ánh mắt Trương Tiêu Hàm lại chuyển sang Tống Thần Sa, cũng là một vòng kinh diễm thoáng qua. Tống Thần Sa lập tức cũng cảm nhận được tâm tình Lam Yêu. Lam Yêu giật mình, khóe miệng hơi cong lên, rồi lại cau mày. Tiếng kêu của búp bê dao trong màn mưa lại gần hơn. 4-5 con búp bê dao cùng một chỗ, ít nhất có 2 con trưởng thành, đó là tồn tại tu vi đại thừa trung kỳ hậu kỳ. Một mình đối phó một con, Lam Yêu chỉ có thể toàn lực ứng phó, muốn bảo vệ Trương Tiêu Hàm. Trước 5 con búp bê dao lớn nhỏ khác nhau, hầu như không cần nghĩ đến việc chạy trốn. Ánh mắt Trương Tiêu Hàm rời khỏi Tống Thần Sa, nhìn về phía hướng tiếng kêu của búp bê dao. Nàng hoàn toàn vô thức quan sát phản ứng của Lam Yêu và Tống Thần Sa, thấy phản ứng tự nhiên trong đôi mắt xinh đẹp, trong đầu căn bản không nghĩ nhiều như vậy. Lúc này nàng đang nghĩ đến những bảo khí chưa dùng mà nàng chuẩn bị để vào minh giới trong chữ vật. Trong tay, mưa đột nhiên ngừng, giống như một chậu nước trời đổ xuống đột ngột dừng lại. Trong nháy mắt, mây tan trời quang, sắc mặt ba người Trương Tiêu Hàm biến đổi. Cuối tầm mắt, 5 khuôn mặt tươi cười của trẻ sơ sinh xuất hiện. Bất kỳ người bình thường nào, chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt tươi cười khả ái như vậy, liền không cách nào chống cự mà chìm đắm vào đó. Sao có thể có khuôn mặt tươi cười khả ái như vậy chứ? 5 hài nhi dung mạo hoàn mỹ, cũng đều là đôi mắt đen như ngọc, phản chiếu bóng tối xanh thảm của biển cả, miệng cười tươi rói, tóc ngắn hơi đỏ óng ánh dưới ánh nắng, bàn tay nhỏ mập mạp vẫy gọi, giống như thiên thần khả ái. Trong nháy mắt, Trương Tiêu Hàm bị khuôn mặt tươi cười khả ái đó làm cho chìm đắm. Nhưng trong khoảnh khắc trước khi chìm đắm, một cái đuôi dài đen thô không cẩn thận lọt vào tầm mắt nàng. Lý trí lập tức trở lại, ánh mắt Trương Tiêu Hàm tránh khỏi 2 con mắt của búp bê dao. Người đột nhiên bay lên không trung, tử khí hiện ra bên ngoài thân, đầu ngón tay tử quang lập lòe. Lam Yêu và Tống Thần Sa đứng bên trái phải Trương Tiêu Hàm. Chu Tiên kiếm đã nằm trong tay Tống Thần Sa, trong tay Lam Yêu là một thanh kiếm lửa đang cháy. Trương Tiêu Hàm lần đầu tiên thấy Lam Yêu tế ra bảo khí. Đây là bảo khí bản mệnh của Lam Yêu, luôn được Nguyên Anh ôm trong lòng, giờ ở vực ngoại chạm trán yêu thú đầu tiên, Lam Yêu không chút do dự tế ra, trong lòng đã coi búp bê dao là đối thủ mạnh nhất. 5 con búp bê dao, chỉ cần nhìn ngoại hình là có thể phân biệt được, 2 con trưởng thành, một đực một cái, 3 con là yêu thú non. Nhưng dù là yêu thú non, cũng gần như đạt đến khí thế nửa bước đại thừa. Bên trái kia giao cho ta, giọng Tống Thần Sa trầm ổn, bên phải ta có thể khống chế 1-2 con, Lam Yêu chưa từng nói khó khăn như vậy, ta mau chóng giải quyết mấy con nhỏ kia. Các ngươi cẩn thận, giọng nói kiên quyết và tự tin của Trương Tiêu Hàm khiến Lam Yêu không khỏi lại nhìn Trương Tiêu Hàm. Một cái, Tống Thần Sa và Lam Yêu hướng trái phải nghênh đón búp bê dao. Tốc độ Trương Tiêu Hàm càng nhanh, thẳng tiến về phía ba khuôn mặt tươi cười khả ái ở giữa. Tu hồn vận hành, trong mắt Trương Tiêu Hàm chỉ có ba con búp bê dao có khuôn mặt trẻ con. Người bay ra ngoài, tử quang hợp thành một chuỗi hướng về phía những con búp bê dao đang coi thường nhất bắn ra. Búp bê dao há miệng, phát ra tiếng cười khanh khách của trẻ con, giống như gặp được chuyện cực kỳ vui vẻ. Trong miệng phun ra từng chuỗi băng trụ, từng hạt băng trụ chính xác đụng phải tử quang, cùng nhau nổ tung giữa không trung. Đồng thời với việc kích phát tử quang, thần niệm Trương Tiêu Hàm khẽ động, hắc từ phong liền phóng ra, gào thét hướng về phía búp bê dao bên phải. Lôi điện tử linh đằng cũng kích hoạt, dây leo dài giống như trường xa hướng búp bê dao bên trái bay tới. Đồng thời, Tống Thần Sa cũng vung Chu Tiên kiếm, một đạo kiếm khí màu vàng óng ánh mang theo sát khí mạnh mẽ bay ra. Kiếm lửa cháy rực của Lam Yêu chém về phía búp bê dao trưởng thành khác. Ba người cùng ra tay, Tống Thần Sa ra tay chắc thắng, Lam Yêu chỉ là khống chế. Thấy Trương Tiêu Hàm sử dụng bảo khí, hơi cao mày, tay phải đã đặt lên vòng tay chữ vật trên cổ tay trái. Nhưng dị biến xảy ra, hai con búp bê dao trưởng thành trên hai bàn tay nhỏ bé trắng mập đột nhiên xuất hiện pháp khí. Mỗi con cầm một thanh đao, đón kiếm khí vàng óng và kiếm lửa cháy rực, đao chạm vào kiếm khí và kiếm lửa, lực lượng ngang nhau, tiếng trẻ con kêu lên cùng với tiếng nổ lớn, giống như có từng mũi kim nhỏ đâm thẳng vào đầu ba người. Chương 1528, gia nhập vào thủy vực. Thần thức ba người đều cực kỳ cường đại, cũng đều phòng bị khả năng bị tấn công thần thức, trong đầu vừa cảm thấy đau đớn, đủ loại phương pháp hóa giải liền được sử dụng, động tác dưới tay không hề giảm bớt, giống như không hề bị tấn công thần thức vậy. Kiếm khí đầu tiên của Chu Tiên kiếm bị đao trong tay búp bê dao ngăn cản. Kiếm khí thứ hai với khí thế còn sắc bén hơn phóng ra. Trường kiếm trong tay vung lên, người kiếm hợp nhất, hóa thành ánh sáng chói mắt bổ nhào về phía búp bê dao. Tiếng leng keng nhẹ vang lên, đao bị kiếm khí thứ hai cắt làm đôi, thế kiếm vẫn chưa dừng, chém xuống ngực búp bê dao. Búp bê dao phản ứng cực nhanh, đuôi dài quét một cái, toàn thân xoay tròn, tránh né kiếm khí, nhưng Tống Thần Sa đã vung Chu Tiên kiếm xông tới, ánh sáng chói mắt như sao băng chém ngang về phía búp bê dao. Búp bê dao kêu lên một tiếng, trên mặt biển đột nhiên xuất hiện sóng lớn, đổ ập xuống hướng Tống Thần Sa đập tới. Cái sóng lớn này không phải sóng lớn tầm thường, mắt thấy chỉ là bọt nước hình thành, thế nhưng lại thoát ly mặt biển, nháy mắt liền đóng băng thành hàn băng cao mấy chục mét, rộng mấy mét. Hàn băng này nện xuống, tuy Tống Thần Sa không gặp nguy hiểm chí mạng, nhưng nếu rơi trúng đầu, cũng sẽ bị lực lượng khổng lồ đập xuống biển sâu. Ngay tại biển động, một luồng sóng biển hóa thành hàn băng dày đặc đập tới. Chỉ trong chớp mắt, một tiếng kêu nhỏ hóa thành tiếng kiếm minh ầm ầm. Thân ảnh Tống Thần Sa bỗng nhiên tiêu thất, một thanh kim sắc lưỡi dao đón lấy hàn băng dày đặc tiến lên. Bá, tựa như tiếng cắt chém thanh thủy, lại phảng phất xuyên qua nước biển trong suốt, Chu Tiên kiếm không hề bị cản trở mà xuyên qua lớp băng dày. Đôi mắt đen bóng đơn thuần trên khuôn mặt con rối dao đột nhiên co lại. Âm thanh eao phun ra từ miệng nhỏ, hai tay nhỏ ném xuống đoạn lưỡi mác, hai tay bấm quyết, lại một mảng nước biển dâng lên, hóa thành biển lửa hừng hực. Phía sau, tiếng hàn băng khổng lồ rơi xuống biển vang lên, tạo nên hơn 100 mét bọt nước. Bọt nước dưới ánh mặt trời phản chiếu muôn màu tia sáng. Trong bọt nước lặng yên hình thành băng nhận, Chu Tiên kiếm đón biển lửa hừng hực, thẳng tắp bắn tới, liệt diễm vượt qua Chu Tiên kiếm bổ nhào vào bọt nước. Tiếng hơi nước bốc hơi vang lên ầm ầm, một mảng lớn hơi nước tràn ngập tứ phía, hỏa diễm không thể cản trở thế đi của Chu Tiên kiếm, thậm chí không làm chậm tốc độ của nó chút nào. Chu Tiên kiếm xuyên qua biển lửa, cách con rối dao không quá 20 mét, trên mặt con rối dao cuối cùng lộ ra chút kinh hoàng. Đuôi dài hất lên, đánh tới Chu Tiên kiếm. Nửa người trên liền dựa thế đâm xuống mặt biển, Tống Thần Sa nhân kiếm hợp nhất, hóa toàn thân mình thành một phần của Chu Tiên kiếm, làm sao để con rối dao đào thoát. Ngay khi đuôi dài màu đen đánh tới, Chu Tiên kiếm bỗng nhiên nổ bể, một hóa năm, xoay tròn cùng nhau, hợp thành một vòng ánh sáng màu vàng, bao bọc lấy đuôi dài màu đen của con rối dao, theo đuôi dài xoay tròn vạch qua, oa, tiếng khóc vang lên, những lân phiến cứng rắn trên đuôi dài màu đen bị Chu Tiên kiếm xoay tròn cắt chém thành mảnh vụn. Máu đen chảy xuôi, mùi tanh hôi nồng nặc. Chu Tiên kiếm cực nhanh xoay tròn đến phần nối với nửa người trên. Năm thanh kiếm đồng thời xoắn một phát, nửa người trên giống hài nhi cùng đuôi dao đen của con rối dao lập tức bị rào nát thành hai khúc. Máu tươi đỏ chót tuôn xuống, đuôi dao nặng nề rơi xuống, con rối dao kêu khóc thảm thiết. Chu Tiên kiếm hợp năm hóa một, thân ảnh Tống Thần Sa xuất hiện từ trong Chu Tiên kiếm. Mày kiếm như gió, hai con ngươi như sao, tay phải cầm ngang Chu Tiên kiếm, tay trái vạch một cái trên kiếm phong, kim sắc kiếm khí kích phát. Con rối dao bị thương nặng căn bản không thể nào ngăn cản. Kiếm khí dễ dàng xẹt qua cổ hài nhi, nửa thân thể cùng đầu rơi xuống, Tống Thần Sa bay tới phía trước, trường sam bay phất phới, hắn dùng một tay tiếp nhận hai khúc thân thể gãy nát. cất vào trong vòng tay chữ vật, rồi nhìn sang Trương Tiêu Hàm và Lam Yêu đang giao chiến. Lam Yêu đang giao chiến với con rối dao, đã không nhìn rõ thân ảnh con rối dao nữa. 300-400 mét biển lửa trải dài trên biển lớn, như lời Lam Yêu, hắn chỉ có thể không ngừng thôi động linh lực, dùng cây đuốc diễm lưỡi dao cuốn lấy con rối dao trưởng thành kia. Trương Tiêu Hàm một địch ba, nhìn lại dễ hơn Lam Yêu nhiều. Khi Tống Thần Sa chém giết con rối dao trưởng thành kia, Trương Tiêu Hàm đã âm thầm giải quyết một con rối dao nhỏ. Lúc này, dây leo lôi điện đã leo lên một con rối dao khác. Ánh chớp lập lòe, con rối dao lăn lộn trong đó, đuôi dao đen dường như không sợ lực lượng lôi điện, không ngừng tính toán đánh ra dây leo, nửa người trên của một con rối dao khác bị vạch ra mấy vết rách dài. Làn da mềm mại trắng như tuyết lộ ra dữ tợn đáng sợ. Trương Tiêu Hàm hai tay tung bay, phong nhận không ngừng bay ra từ lòng bàn tay, vây quanh nửa người trên con rối dao, bước nó ở khoảng cách nhất định. Đúng lúc này, con rối dao bị dây leo lôi điện cuốn lấy bỗng nhiên phát ra tiếng kêu chói tai. Thân thể không thể khống chế mà vọt tới, dây leo lôi điện thừa cơ xoắn một phát, con rối dao há miệng phun ra máu tươi. Trương Tiêu Hàm giơ tay lên, dây leo lôi điện liền kéo con rối dao bay tới, chỉ còn lại một con rối dao nhỏ sợ hãi kêu la, quay đầu bỏ chạy. Thần thức Trương Tiêu Hàm trong chốc lát đuổi theo. Tống Thần Sa mỉm cười, Chu Tiên kiếm quét ngang, kim sắc kiếm khí đuổi kịp con rối dao, chém ngang nó làm đôi. Lam Yêu toàn lực dây dưa với đối thủ của mình, chỉ cầu dây dưa thêm chút nữa, lại chứng kiến Tống Thần Sa và Trương Tiêu Hàm ra tay. Cảm thấy sửng sốt, đây vẫn là tu sĩ hợp thể sơ kỳ sao? Tống Thần Sa cùng mình giải quyết những đối thủ của họ. Tống Thần Sa còn thấy không sao, nhưng sắc mặt Trương Tiêu Hàm có chút tái nhợt, nàng đã kích hoạt hai lần phi châm đen, thần thức tiêu hao không nhỏ, lần kích hoạt thần thức cuối cùng cũng là hết sức. Tu hồn lưu chuyển, đây không phải lúc tu luyện luyện thần thuật. Trương Tiêu Hàm khoát khoát tay với Tống Thần Sa, ra hiệu nàng không sao, linh lực của nàng kích hoạt không vấn đề gì, nhưng lúc này không dễ kích hoạt bất kỳ pháp khí nào. Tống Thần Sa và Trương Tiêu Hàm cùng nhau áp sát con rối dao cuối cùng, tạo thành thế bao vây cùng Lam Yêu. Trong biển lửa, con rối dao bi phẫn kêu la vang dội, trên mặt Lam Yêu cũng đầy mồ hôi. Chỉ trong chốc lát, linh lực trong cơ thể đã bị kích hoạt 7 phần, nếu Tống Thần Sa và Trương Tiêu Hàm không đến liên thủ, hắn sẽ không chống đỡ nổi. Ba người liên thủ, con rối dao cuối cùng rất nhanh bị chém làm hai khúc. Trở lại đảo nhỏ, Lam Yêu nhìn Trương Tiêu Hàm và Tống Thần Sa, không thể nào hình dung tâm tình của hắn lúc này. Trương Tiêu Hàm nghênh chiến là ba con rối dao chỉ có nửa bước đại thừa thực lực, nhưng Trương Tiêu Hàm lại chỉ là hợp thể sơ kỳ a. Nghênh chiến tương đương với ba yêu thú nửa bước đại thừa tu sĩ a. Lam Yêu, tu vi đại thừa sơ kỳ, đối đầu với con rối dao trưởng thành, cũng chỉ ngăn chặn được chưa đầy một chén trà, nếu đổi thành hắn đối phó ba con rối dao nhỏ, hắn tự hỏi cũng có thể chém giết một hai, nhưng cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Trương Tiêu Hàm tu luyện luyện thần thuật trước đó, lần này thần thức tiêu hao tuy lớn nhưng chưa đến mức bị tổn thương. Sau một canh giờ đã lại thần thái sáng láng, Lam Yêu cũng nuốt linh đan để khôi phục linh lực, Tống Thần Sa chỉ đứng nhìn bên cạnh, không vội phân giải con rối dao. Thấy ánh mắt khó hiểu của Lam Yêu, Trương Tiêu Hàm cười, đưa tay lấy ra con rối dao thứ hai đã bị giải quyết. Tay ở trên đầu xoay một vòng, một phi châm đen dài một tấc rơi vào tay. Lam đạo hữu, ta tuy chỉ có tu vi hợp thể sơ kỳ, nhưng thực lực chân chính đại khái cũng có nửa bước đại thừa. Thần thức chưa từng đo, nhưng gần như đại thừa hậu kỳ a. Trương Tiêu Hàm áng chừng phi châm đen trong tay, nhìn khuôn mặt kinh ngạc của Lam Yêu, cây phi châm này nghe nói được luyện chế từ đen trầm thủy thạch, do Lam đạo hữu ban tặng, ta may mắn mua được. Hai con rối dao trước kia chính là nhờ cây phi châm này đánh lén. Trương Tiêu Hàm ban đầu dùng hắc từ phong, dây leo lôi điện, lại dùng tử quang để thu hút sự chú ý của con rối dao. Khi tế ra dây leo lôi điện, phi châm đen đã bám vào trên dây leo, khi dây leo lôi điện quấn lên con rối dao, phi châm đột nhiên kích hoạt, trực tiếp đâm từ cổ vào đầu con rối dao tập trung chú ý vào dây leo lôi điện. Phi châm vốn không có thuộc tính, lại gần như thiếp thân kích hoạt, làm sao có thể phòng bị, con rối dao thứ nhất chưa đến hai hơi thở đã bị Trương Tiêu Hàm xử lý. Con rối dao thứ hai cũng vậy, còn hắc từ phong, thành công thu hút sự chú ý của con rối dao cuối cùng mà thôi. Thực lực tu vi Trương Tiêu Hàm tương xứng với một con rối dao nhỏ. Trương Tiêu Hàm kích hoạt phong nhận, trong đó lại có băng diễm, công kích pháp thuật nhắm vào một con rối dao, tự nhiên không rơi vào thế hạ phong. Chính là như vậy, Trương Tiêu Hàm vẫn cảm thấy chưa phát huy hết thực lực. Tiểu Bảo không ở bên cạnh, không có Thuấn Di phối hợp, Yến Thanh Sơn cũng không ở đây, nàng mất đi một trợ lực lớn, tính toán trên đầu ngón tay, pháp khí tiện tay nàng cũng tạm đủ, pháp thuật cũng đủ, đánh xa gần không thành vấn đề, nhưng am hiểu nhất vẫn là tốc chiến tốc thắng. Trương Tiêu Hàm không cho Lam Yêu hỏi về công pháp của Tống Thần Sa, đoán Tống Thần Sa cũng sẽ không giảng giải, nhớ đến cảnh Tống Thần Sa và Chu Tiên kiếm hóa thành một thể, trong lòng bỗng dâng lên chút chua xót. Nàng không hiểu một người, một tu sĩ đem thân thể mình tế luyện thành một thanh kiếm sắc là cảm giác gì. Năm con rối dao, chỉ có hai con nhỏ là hoàn chỉnh, ba con khác đều bị Chu Tiên kiếm chém đứt tại chỗ nối đuôi dao và nửa người trên. nửa người trên của con rối dao rất giống hài nhi, nhưng nửa người trên cũng không ngắn, đều khoảng 2-3 mét. Yêu đan ngay trên nửa người trên là phần quý giá nhất của con rối dao, kế đó là đôi mắt đen trong suốt, lấy ra cứng rắn như viên thủy tinh, dưới ánh mặt trời lấp lánh rực rỡ. Gân rồng cũng bị chém đứt, phần đuôi dao còn lại cũng bị bỏ qua, vì phần gân rồng này cũng như thịt ra đuôi dao, vô cùng tanh hôi, luyện chế cũng khó bỏ mùi tanh hôi này. Con rối dao quả là một loại yêu thú kỳ quái, nửa người trên đáng yêu, nửa người dưới xấu xí, nửa người trên thịt tươi ngon, nửa người dưới vô cùng tanh hôi, nhưng nửa người trên hình dạng này ăn cần một loại nghị lực. Trương Tiêu Hàm đối với thu thập gân rồng trong mắt không có cảm giác gì. Vừa nghĩ đến ăn là lắc đầu ngay, theo ý Trương Tiêu Hàm, những nửa người trên này đốt đi cho rồi, nhưng Tống Thần Sa lại cười lưu lại, ném cho Trương Tiêu Hàm một phần ngọc giản. Trương Tiêu Hàm chống ngọc giản lên trán xem qua, quả thực trợn mắt há hốc mồm, con rối dao nhỏ này nghe nói không chỉ thịt tươi ngon, còn có tác dụng kéo dài tuổi thọ, là chủ dược của duyên thọ đan, chỉ cần phối hợp thêm 3 loại phụ dược là có thể luyện chế ra duyên thọ đan. Duyên thọ đan thượng phẩm nghe nói có thể gia tăng thọ nguyên 500 năm. 500 năm đối với tu sĩ thượng giới tính thọ nguyên bằng vạn làm đơn vị không nhiều. Nhưng phải biết, bao nhiêu tu sĩ thọ nguyên mắc kẹt ở việc tiến giai. Tu thần kỳ tu sĩ thọ nguyên có 4.000 năm, nhưng mà tiến giai đến tu thần, phi thăng đến cửu vực, không ít tu sĩ đã gần 3.000 tuổi, hơn 1.000 năm không đủ để tăng tu vi lên đến luyện hư kỳ. Mà vào luyện hư kỳ, dựa vào tu luyện từng bước mà tiến giai hợp thể cũng khó tưởng tượng. Bất luận là tu sĩ phi thăng hay tu sĩ cửu vực, đều phải dựa vào cơ duyên, mà cơ duyên đôi khi lại kém vài trăm năm thọ nguyên. Duyên thọ đan tăng thêm 500 năm thọ nguyên, ở cửu vực tuyệt đối là linh đan mà người người thèm muốn. Cũng chỉ có Trương Tiêu Hàm Tống Thần Sa loại tu sĩ cơ duyên hậu trạch không thể tưởng nổi này, mới không để duyên thọ đan vào mắt, không ăn thịt trực tiếp, chỉ luyện chế huyết nhục xương cốt thành linh đan. Trương Tiêu Hàm cũng có thể tiếp nhận, hỏi Lam Yêu có biết luyện chế linh đan không, Lam Yêu lại muốn nói lại thôi. Trương Tiêu Hàm biết là tâm ma thệ ngôn, liền cười nói, Lam đạo hữu, theo biểu hiện của ta ở minh giới, vào thủy vực của các ngươi có đủ tư cách không? Lam Yêu chỉ có thể cười khổ, Trương lão bản ngay cả chúng ta cũng thu phục được, còn có gì không đủ tư cách? Càng tiếp xúc với Trương Tiêu Hàm lâu, càng bị thực lực của Trương Tiêu Hàm khuất phục, nguyên bản rời minh giới trở về cửu vực, trong lòng còn thoáng chút cảm thán tạo hóa trêu ngươi, sau trận chiến với con rối dao, đối với việc trở thành tôi tớ khế ước của Trương Tiêu Hàm gần như hoàn toàn chấp nhận. Khế ước là trường hợp đặc biệt, bỏ khế ước đi thì sao? Trương Tiêu Hàm cười tiếp tục hỏi, lấy tu vi hợp thể sơ kỳ thể hiện thực lực nửa bước đại thừa, thọ nguyên mới hơn 300 tuổi, chỉ cần chịu vào thủy vực đương nhiên cầu còn không được. Lam Yêu nói thật, tu sĩ cơ duyên hậu trạch như Trương Tiêu Hàm, trẻ tuổi mà tu vi cực cao, tuyệt đối là đối tượng thủy vực tranh giành, chỉ là Trương Tiêu Hàm còn quá trẻ, thời gian phi thăng không dài, ngoại trừ luyện đan, đều rất khiêm tốn, thủy vực mới chú ý đến nàng, nhưng dù không có chuyện khế ước, an toàn rời khỏi minh giới, Lam Yêu cũng muốn kéo Trương Tiêu Hàm vào thủy vực. Vậy ta sớm muộn gì cũng là người thủy vực, còn có gì nói được nói không được? Gia nhập thủy vực chẳng lẽ còn cần nghi thức gì? Hay ta cần phải làm thành chủ đâu đó mới được? Trương Tiêu Hàm nói, Lam Yêu suy nghĩ rồi cười. Không cần nghi thức gì, chỉ cần Trương Tiêu Hàm tự mình nói nguyện ý gia nhập thủy vực. Bảo hộ thủy vực, Trương Tiêu Hàm chậm rãi gật đầu, nửa trêu chọc nói, cũng không có gì không được. Vậy ta nói với Lam tiền bối, có phải ta đã là người thủy vực, người cũng không cần giấu giếm ta gì nữa? Lam Yêu phảng phất không nghe được lời trêu chọc của Trương Tiêu Hàm. Đôi mắt Thủy Lam nhìn Trương Tiêu Hàm, ánh mắt nghiêm trọng, chậm rãi gật đầu. Chương 1529 đan kiếp, Lam Yêu không vi phạm lời thề ước, ít nhất cho đến nay, hắn chưa làm điều gì hại thủy vực, dù là việc muốn đưa Trương Tiêu Hàm lên vị trí vực chủ thủy vực cho đến cử vực vực chủ bảo tòa. Sau khi Minh Thành hiểu rõ ngũ giới thượng giới, Lam Yêu dùng thời gian ròng rã một ngày để suy xét tương lai của chính hắn và tương lai của thủy vực. Mặc dù không có bất cứ một quyển ngọc giản nào nhắc tới Trương Tiêu Hàm có linh lực màu tím, nhưng linh lực màu tím áp đảo minh giới của Trương Tiêu Hàm là hắn tận mắt chứng kiến. Mà hắn cùng tất cả các tu sĩ cửu vực khác đều không thể khống chế tử khí, cũng không thể nào hấp thu tử khí của Trương Tiêu Hàm như hấp thu linh lực của tu sĩ hạ giới. Điều này càng thêm minh chứng rằng Trương Tiêu Hàm đã đạt được truyền thừa ở trên cả cửu vực. Cái gì là bảo hộ thủy vực? Cái gì là bảo hộ cửu vực? Chính là đem toàn bộ tu sĩ thủy vực, cửu vực tập trung lại với nhau, tạo thành một sức mạnh vững chắc không thể phá vỡ. Trong thủy vực, địa vị của mỗi vị tu sĩ đều sẽ thay đổi theo tu vi, cũng sẽ thay đổi theo công lao đóng góp cho vực nội. Hắn, Lam Yêu, cũng vẫn cho rằng quy củ này là không sai, chỉ cần tu sĩ ở vị trí cao nhất không phản bội thủy vực, xem như vực chủ thủy vực, là không thể nào bán đứng lợi ích của thủy vực, bởi vì thủy vực đã thuộc về hắn, không ai sẽ tự hại lợi ích của chính mình, vực chủ thủy vực cũng sẽ không trường tồn bất biến, khi vực chủ đời trước bế quan tấn cấp hoặc gặp bất trắc vẫn lạc. Trong lòng hắn thực ra vẫn còn một phần bướng bỉnh, hắn bị ép buộc trở thành tôi tớ của Trương Tiêu Hàm theo khế ước, nhưng hắn vẫn là tu sĩ trong thủy vực. Hắn vẫn muốn tuân theo quy tắc vực nội, một ngày Trương Tiêu Hàm chưa gia nhập vực nội, bí mật vực nội sẽ không được tiết lộ cho nàng, dù chỉ là vấn đề thời gian, vì Trương Tiêu Hàm đã đồng ý gia nhập, nhưng đó chỉ là mong muốn đơn phương của bọn họ mà thôi. Bây giờ, Trương Tiêu Hàm chính thức nói muốn gia nhập thủy vực, với địa vị của hắn trong thủy vực, chỉ cần hắn gật đầu, Trương Tiêu Hàm chính là tu sĩ vực nội, hắn sẽ kể cho Trương Tiêu Hàm mọi chuyện trong vực nội. Điều đó cũng không vi phạm lời thệ tâm ma. Trương Tiêu Hàm biết Lam Yêu đang lo lắng về thân phận của nàng, nhưng nàng không ngờ lại xoắn suýt nhiều như vậy. Trương Tiêu Hàm vốn không để tâm đến việc có gia nhập vực nội hay không. Bất luận nàng có thân phận gì ở cửu vực, nàng cũng sẽ không quên nàng là một tu sĩ phi thăng. Đối với Trương Tiêu Hàm, đó là một vấn đề rất đơn giản, và đó quả là một vấn đề rất đơn giản, dễ dàng được giải quyết. Trương Tiêu Hàm và Tống Thần Sa xem như chính thức gia nhập vực nội. Lam Yêu có thể kể về việc vực nội, thành trì của vực chủ thủy vực nằm trong toàn bộ thủy vực. Tên gọi vô cùng đơn giản, chỉ một chữ, thủy, đối với những tu sĩ chưa hiểu rõ cửu vực và vực chủ mà nói. Thủy thành này còn không bằng những thành trì khác, diện tích của nó tuy vượt trội bất cứ thành trì nào. Linh điền, dược điền trải rộng khắp nơi, cũng có nội thành và thành chủ phủ, nhưng lại thậm chí không có một phòng đấu giá lớn. Những thứ có thể mua được ở đây, ở những nơi khác cũng đều có thể mua được. Thủy thành quả thực bình thường hơn cả bình thường. Có lẽ điểm khác biệt duy nhất so với các thành khác chính là hai con sông lớn chảy qua thủy thành. Nghe nói nước sông sâu không thấy đáy, trong sông sản xuất nhiều một loại cá trong suốt lớn bằng bàn tay. Thịt rất ngon, mà thủy thành này chính là trung tâm hành chính của thủy vực. Phủ thành chủ, tức là phủ vực chủ, là nơi mà tất cả các thành chủ khác không được phép mà không dám tùy tiện vào. Những tu sĩ có thể gia nhập cửu vực, tu vi ít nhất phải ở cảnh giới nửa bước đại thừa. Và cần phải thành thạo một nghề, nói đến thành thạo một nghề, Lam Yêu nhìn Trương Tiêu Hàm, khẽ lắc đầu, linh đan tân lục phẩm của Trương lão bản, ở thủy vực xem như linh đan cực phẩm, nhưng ở vực nội, chỉ là linh đan bình thường. Trương Tiêu Hàm nghe vậy lộ vẻ kinh ngạc. Nàng luôn biết Lam Yêu xem thường việc nàng luyện đan, nhưng linh đan tân lục phẩm của nàng, hoàn toàn phong bế mùi thuốc mà lại chỉ bị xem như linh đan bình thường. Là điều nàng không ngờ tới, Trương lão bản có từng nghe nói qua đan kiếp. Lam Yêu thấy Trương Tiêu Hàm nhìn sang với vẻ kinh ngạc. Hỏi, Trương Tiêu Hàm lắc đầu, Lam Yêu nhìn sang Tống Thần Sa, Tống Thần Sa gật đầu nói, trong Ngọc Giản ở Minh Thành có đề cập đến đan kiếp. Nói là khi luyện chế linh đan đạt đến cảnh giới thượng phẩm, lúc mở lò sẽ dẫn đến thiên ý bất công, giáng xuống lôi kiếp, giống như tu sĩ độ kiếp, trải qua lôi kiếp, linh đan sẽ vô cùng hoàn mỹ, được gọi là tiên đan, có tiền cũng không mua được. Lam Yêu gật đầu nói, Tống đạo hữu nói rất đúng, trong thủy vực, có người có thể luyện chế ra linh đan có thể độ đan kiếp. Đó là đại luyện đan sư Cửu Ngũ, Cửu Ngũ, đó là một cái tên rất kỳ quái, nhưng kỳ quái hơn là việc luyện chế ra linh đan dẫn đến thiên kiếp. Trương Tiêu Hàm nhìn Lam Yêu không chớp mắt, chờ hắn nói tiếp, Cửu Ngũ đại sư là tu sĩ phi thăng, truyền thuyết rằng khi còn ở hạ giới, ông ta đã có thể luyện chế ra linh đan có thể độ đan kiếp. Bây giờ là đại thừa trung kỳ, nghe nói là ông ta tự giảm tốc độ tu luyện, nếu không thì đã sớm phi thăng lên tiên giới, ông ta có phải là tu sĩ tiên giới chuyển kiếp không? Trương Tiêu Hàm đột nhiên hỏi, loại linh đan có thể độ đan kiếp này nghe thật khác thường. Các người biết rõ cách luyện chế sao? Lam Yêu và Tống Thần Sa đều lắc đầu. Lam Yêu nói, ta chỉ gặp Cửu Ngũ đại sư một lần, ông ta thường ngày đều ở ẩn trong động phủ, không dễ dàng luyện chế linh đan có thể độ đan kiếp. Nhưng mà chỉ cần tu sĩ nửa bước đại thừa trong vực nội thất bại lần đầu tiên tấn cấp, lần thứ hai tấn cấp, ông ta đều sẽ tặng một viên linh đan như vậy, đồng thời cũng nói rõ, loại linh đan này dùng để tấn cấp, ông ta chỉ có thể tặng một viên, tuyệt đối không có hai viên. Trương Tiêu Hàm kinh ngạc gật đầu, nàng biết tấn cấp đại thừa vô cùng khó khăn, nhưng nếu có loại linh đan độ kiếp này, nhất định sẽ thành công, chỉ là ở phi thăng thì sao? Cho nên, linh đan của Trương lão bản trong vực nội, chỉ có thể xem như linh đan bình thường, có Cửu Ngũ đại sư, ai còn dám xưng là đại sư đây? Lam Yêu nói tiếp, vậy bình thường các ngươi dùng linh đan gì? Trương Tiêu Hàm tiếp tục hỏi, không hề do dự về xưng hô đại sư, tu vi đến trình độ chúng ta, ai chẳng phải là luyện đan sư, luyện khí sư, chế phù cũng không tệ hơn địch kiệt. Trương lão bản, phương thức luyện đan phong bế dược lực của ngươi không để lộ ra ngoài. Hầu hết mọi người trong vực nội đều nắm giữ, thuật luyện đan cửu chuyển của Mộc gia cũng không phải bí thuật. Nhưng chúng ta chỉ có thể làm được lục chuyển, thất chuyển mà thôi, cửu chuyển, vẫn chưa từng nghe ai làm được. Trương Tiêu Hàm không khỏi giật mình, ta cứ tưởng ta có thể luyện được linh đan lục chuyển. Thất chuyển là rất lợi hại, hóa ra Lam đạo hữu ngươi đã làm được từ lâu rồi. May mà ta không có khoe khoang trước mặt ngươi. Từ, khoe khoang, này tuy Lam Yêu chưa từng nghe qua, nhưng cũng hiểu đại khái ý nghĩa, cười cười rồi nghiêm mặt nói, ta cũng không nhớ mình bao nhiêu tuổi, ta chỉ nhớ ta tấn cấp đại thừa đã 3000 năm. Sống lâu như vậy, luyện đan luyện khí cũng chỉ là để giết thời gian, không giống ngươi Trương lão bản, mới hơn 300 tuổi a, ngươi già vậy sao? Trương Tiêu Hàm cảm thán, cũng phải 2 vạn tuổi rồi, nhưng nhìn lại còn trẻ trung, anh tuấn, tiêu sái, vĩ ngạn, tu sĩ quả nhiên không thể nhìn bề ngoài. Lam Yêu không quá quen với lối suy nghĩ phóng khoáng của Trương Tiêu Hàm. cho rằng Trương Tiêu Hàm kinh ngạc vì hắn còn trẻ, liền giải thích, thời trẻ ta đã dùng chú nhan đan, cho nên tướng mạo được giữ nguyên từ thời trẻ. Trương Tiêu Hàm ha ha cười một tiếng, biết Lam Yêu không hiểu ý mình, nàng lại quay về vấn đề luyện đan, vậy ta chẳng phải là tu sĩ vô dụng nhất trong vực nội. À đúng rồi, còn có đại sư huynh. Trương Tiêu Hàm quay đầu nhìn Tống Thần Xa, đại sư huynh, người biết luyện đan luyện khí chế phù không? Đó là cấp cao đó chứ, không phải như ngươi ở Huyền Chân Phái lúc đó. Tống Thần Xa cười, đã nhiều năm không luyện chế linh đan rồi, ta mới thật sự là cái gì cũng không biết. Nói vậy, nhưng trên mặt lại không có vẻ tự ti hay hâm mộ. Trương Tiêu Hàm liền cười, nói với Lam Yêu, ngươi thu hai tu sĩ vô dụng nhất vào cửu vực, quay đầu còn không biết có giao hảo được không nữa. Cách nói của Trương Tiêu Hàm khiến cho việc gia nhập thủy vực trở nên nhẹ nhàng hơn. Lam Yêu bất đắc dĩ lắc đầu, sao lại là vô dụng chứ, về sau Trương lão bản lại là vực chủ thủy vực, còn có thể là vực chủ cửu vực nữa. Dừng lại, Trương Tiêu Hàm giơ tay ngăn Lam Yêu, lời này ngươi tự nghĩ trong lòng là được rồi, không cần lúc nào cũng nhắc nhở ta. Ta cũng không vội hiểu rõ việc vực nội, nói đến luyện đan, cũng là vì những con búp bê dao này, nhiều búp bê dao như vậy có thể luyện được nhiều viên duyên thọ đan. Ngươi có thể luyện chế được không? Lam Yêu gật đầu nói, về duyên thọ đan, ta cũng là lần đầu tiên nghe nói, có đan phương, chỉ cần tìm được dược liệu, luyện chế ra duyên thọ đan không phải là việc khó, nhưng Trương lão bản vẫn nên cất giữ tốt, tạm thời không cần lấy ra, búp bê dao là ba người chúng ta cùng nhau giết, theo quy củ, chia theo công lao, nội đan và con ngươi chúng ta cùng chia. Trương Tiêu Hàm vừa nói xong, Tống Thần Xa và Lam Yêu liền đồng thanh, không cần chia. Hai người nói xong, liếc nhìn nhau, dường như đều không ngờ đối phương lại nghĩ giống mình. Trương Tiêu Hàm sửng sốt một lúc, nhìn hai người, các ngươi cũng không cần. Lam Yêu quay mắt đi, cười khổ, nếu không phải Trương lão bản và Tống đạo hữu, mạng ta đã bị búp bê giao lấy đi rồi. Lại nói, mạng ta cũng là của Trương lão bản, chưa từng nghe nói tôi tớ theo khế ước lại chia đồ của chủ nhân. Trương Tiêu Hàm nhún vai, ngươi là người đầu tiên từ chối đồ của ta. Lam Yêu cũng sửng sốt, chẳng lẽ tôi tớ theo khế ước của ngươi đều lấy đồ của ngươi? Trương Tiêu Hàm gật đầu, đương nhiên nói, đúng vậy, tu vi bọn họ thấp, đương nhiên phải dựa vào ta luyện đan cho họ, lại còn nghèo, ngay cả tiên thạch cũng không có, ai, hiếm khi khế ước được một đại tu sĩ lợi hại hơn ta, mà lại không chịu vì ta luyện đan. Lời nói của Trương Tiêu Hàm có vẻ đùa giỡn, Lam Yêu nghe xong liền hiểu, thần sắc dần trở nên kỳ lạ. Trương Tiêu Hàm lại quay đầu nói với Tống Thần Xa, để những thứ này ở đây làm gì, ngươi chắc chắn không thể theo ta. Tốt xấu gì cũng đổi được tiên thạch, Tống Thần Xa liền cười khoát tay từ chối, ta không thiếu tiên thạch, lại nói ta cũng không luyện được duyên thọ đan. Trương Tiêu Hàm nhìn Tống Thần Xa, thu búp bê dao và đan cốt rồng chưa lấy vào trong giới chỉ chữ vật. Rồi liếc nhìn Lam Yêu, ta biết ngươi là đại tu sĩ, không thiếu tiên thạch, nhưng ngươi thật không cần búp bê dao. Sắc mặt Lam Yêu trở nên bình tĩnh khi ánh mắt Trương Tiêu Hàm quay lại. Ta nhớ Trương lão bản còn có hơn 60 tu sĩ khế ước trong không gian của tiểu bảo thần thú. Quay đầu ta sẽ góp chút linh đan đưa qua. Phía địch kiệt Trương lão bản cũng không cần đặc biệt luyện đan cho họ. Trương Tiêu Hàm nhìn chằm chằm Lam Yêu một lúc lâu, khiến Lam Yêu không hiểu, ta ở đâu? Hắn không quên hắn là tôi tớ theo khế ước của Trương Tiêu Hàm a. Hắn tự cho mình làm rất tốt a, sao ta lại cảm thấy ngươi như là chủ nhân của ta vậy? Không phải nói dưới khế ước, phía tôi tớ không thể phản bác chủ nhân sao? Bất luận chủ nhân, cái này đúng hay sai? Trương Tiêu Hàm tự lẩm bẩm, trong lòng ta không có bất cứ ý định nào làm trái ý Trương lão bản. Lam Yêu nghiêm mặt, Trương Tiêu Hàm há miệng rồi quyết đoán đóng lại, đứng dậy, không phải nói chúng ta muốn đi dò đường sao? Bị búp bê dao làm chậm trễ rồi. Tống Thần Xa và Lam Yêu cũng đứng dậy, Lam Yêu có chút không hiểu nhìn Trương Tiêu Hàm, ba người bay về phía trước, Lam Yêu và Tống Thần Xa một trái một phải, việc giới thiệu về thủy vực và luyện đan bị ngắt quãng. Lam Yêu tiếp tục nói, ba người bay về hướng nam, tốc độ không quá nhanh, Lam Yêu kể về việc trong thủy vực, Tống Thần Xa dùng thần thức quan sát xung quanh, Lam Yêu nói rất chi tiết, bao gồm danh sách 78 tu sĩ trong vực nội, sở thích của họ, và tất cả các thành chủ, tu vi của mỗi thành chủ, sở trường của họ, cứ mỗi canh giờ, Trương Tiêu Hàm lại nhận thần thức quan sát xung quanh của Tống Thần Xa. Biển cả cuồn cuộn sóng dữ, nhưng cũng không phải lúc nào cũng gặp yêu thú hung mãnh. Đến ngày thứ hai ba người mới nhìn thấy một hòn đảo nhỏ từ xa. Bay qua đó nghỉ ngơi, hòn đảo này lại nhỏ hơn hòn đảo trước, chỉ là một khối đá ngầm nhô lên, sóng biển vỗ vào, trên đá ngầm ướt át, chỉ có trung tâm cao hơn một chút mới có chỗ khô ráo để đặt chân. Ba người ngồi xếp bằng nghỉ ngơi khôi phục linh lực, khi đứng lên, Trương Tiêu Hàm lại hỏi, ta phi thăng đến nay, hầu như không gặp tu sĩ cử vực các ngươi dùng phi thuyền. Trước đây còn có cưỡi yêu thú bay, Lam Yêu đứng trên đá ngầm, thần thức quan sát xung quanh, trả lời, giữa các thành đều có trận truyền tống, trong thành không cần phi thuyền, đến hoang vực, phi thuyền mục tiêu quá lớn, không thích hợp sử dụng, cho nên mọi người ít chuẩn bị phi thuyền, lại thêm việc luyện chế phi thuyền tốn thời gian công sức, cần nhiều luyện khí đại sư hợp tác mới có thể luyện chế được. Cho nên tu sĩ sử dụng phi thuyền rất ít. Một đường hướng nam, giữa đường gặp một đàn cá, Trương Tiêu Hàm là lần đầu tiên nhìn thấy đàn cá ở đại dương. Nhất là cá ngư nhan sắc, màu sắc rực rỡ, giống như cá cảnh nhiệt đới, rất phấn khích, nhớ đến hình ảnh đã xem trên TV kiếp trước, liền muốn nhảy xuống đàn cá bơi cùng cá, bị Tống Thần Sa và Lam Yêu ngăn lại. Tống Thần Sa dựa vào việc đọc lượng lớn ngọc giản nhân giới mà hiểu được. Đàn cá lớn như vậy xuất hiện, phía sau thường có kẻ săn mồi, Lam Yêu dựa kinh nghiệm xác nhận điều đó. Quả nhiên, không lâu sau khi ngăn Trương Tiêu Hàm, liền thấy phía sau đàn cá có 4 con cá lớn dài hơn 10 mét. Há miệng rộng, lộ ra hàm răng sắc bén đuổi theo. Chương 1530, Tây Hải, thấy cá lớn như vậy, dù là yêu thú bình thường, Trương Tiêu Hàm và hai người kia cũng không sợ hãi, nhưng cảnh tượng cá lớn nuốt cá con tất yếu đẫm máu. Nên việc Trương Tiêu Hàm cùng cá vật lộn chống trả đương nhiên là khó tránh khỏi. Chương mới nhất, mời đọc đầy đủ, chúng ta có nên săn giết một ít yêu thú biển khơi nơi đây không? Trương Tiêu Hàm hỏi, nhớ lại thời gian săn bắt tại biển cả mênh mông thuở trước. Thu được vô số yêu đan, may thay những con cá kia lại ăn kim loại, nếu vì tiên thạch thì không cần. Lam Yêu lắc đầu, dù nói ra biển khơi khó tìm, nhưng an nguy của Trương Tiêu Hàm vẫn là ưu tiên hàng đầu. Trương Tiêu Hàm nhún vai, hiểu ý Lam Yêu, thấy cá lớn dưới chân bắt đầu nuốt chửng cá con, cũng chẳng tỏ ra gì. Ba người vừa định tiếp tục bay về phía nam, thân hình khẽ động liền dừng lại, quay đầu nhìn về phía sau, xa xa, có độn quang cấp tốc bay tới, đến gần, thấy là ba vị tu sĩ tráng kiện tóc dài, trên người mặc áo giáp ngắn tay, lộ ra cánh tay rắn chắc rám nắng, dưới thân là quần bó. Hình như được luyện chế từ một loại da cá nào đó. Phản chiếu ánh sáng mặt trời, bộ y phục này càng làm tăng thêm vẻ hung ác, nhìn là một thân sát khí. Ba người đứng giữa không trung, cách mặt nước hơn 50 thước, dưới biển là cảnh tượng cá lớn lăn lộn nuốt chửng cá con. Giữa không trung, nếu không nhìn đến tu vi, quả thực như đang diễn cảnh ác nhân đối mặt người yếu thế. Dù nhìn thế nào, ba người Trương Tiêu Hàm về khí thế đều không địch lại đối phương. Một nữ tu xinh đẹp như Trương Tiêu Hàm đương nhiên không cần phải nói. Tống Thần Sa lại có vẻ ngoài tao nhã lịch sự, chỉ có Lam Yêu có vẻ ngoài mạnh mẽ, nhưng so với ba người kia, cũng chỉ là thanh niên anh tuấn mà thôi. Sáu người nhìn nhau, ai cũng không hiển lộ tu vi bằng linh lực. Lam Yêu tiên chắp tay, gặp qua ba vị đạo hữu, người giữa bên kia chắp tay đáp lễ, giọng nói cực kỳ lớn, ba vị đạo hữu nhìn trang phục không phải là tu sĩ Tây Hải a. Lam Yêu gật đầu nói, tại hạ mấy người là tu sĩ cửu vực, chẳng lẽ nơi đây không thuộc về cửu vực? Tây Hải lúc nào thuộc về bản đồ cửu vực? Ta ba huynh đệ ở Tây Hải hơn mấy ngàn năm, cũng chưa từng nghe nói. Đại hán kia trợn mắt đáp, Lam Yêu hơi lúng túng, hắn thực ra cũng không cho rằng vùng biển này thuộc về cửu vực. Chỉ cho rằng nơi này cách cửu vực không xa mà thôi. Tại hạ ba người lạc vào vùng biển này, hiện đang tìm đường trở lại cửu vực, gặp được ba vị đạo hữu thực sự là trùng hợp. Vị này là Lam Yêu đạo hữu, vị này là Trương Tiêu Hàm đạo hữu, tại hạ Tống Thần Sa, xin hỏi ba vị đạo hữu xưng hô thế nào? Tống Thần Sa tiếp lời Lam Yêu, tao nhã lễ phép nói, ta gọi đại ca. Nhị đệ ta gọi yêu, tam đệ ta gọi ma. Người kia nhìn Tống Thần Sa, vẫn vẻ mặt hung dữ lớn tiếng đáp, sự khó chịu trong lòng Lam Yêu thoáng qua rồi biến mất. Ba người vẻ mặt hung dữ cùng lời nói lớn tiếng, phần nhiều là do thường xuyên săn giết yêu thú trên biển mà thành. Đặc biệt là họ cũng không vì Trương Tiêu Hàm là nữ tu xinh đẹp mà nhìn lâu thêm chút. Khiến người ta yên tâm, ta từng nghe nói qua cửu vực, ở cực đông Tây Hải, theo lời tiền bối Tây Hải thì phải bay ngày đêm không ngừng hàng ngàn ngày mới tới được. Ba người các ngươi làm sao tới được đây? Được thấy tu sĩ cửu vực quả là hiếm lạ, người kia tùy ý nói, ánh mắt lại rơi xuống biển, Trương Tiêu Hàm trong lòng không khỏi kinh ngạc, khoảng cách hàng ngàn ngày bay ngày đêm không ngừng, họ, là được truyền tống đến vực ngoại cửu vực sao? Lam Yêu và Tống Thần Sa cũng khẽ giật mình, hai người liếc mắt nhìn nhau, ngọc giản họ minh giới tuy nói qua vực ngoại cửu vực biển khơi vô cùng rộng lớn, nhưng truyền tống đến nơi cách hàng ngàn ngày đường bay vẫn là hoàn toàn không nghĩ tới. Chương mới nhất, mời đọc đầy đủ, đại ca, hổ sa gần no rồi, Yêu ồm ồm nói. Trương Tiêu Hàm cúi đầu nhìn xuống, quả nhiên, 4 con cá lớn gọi là hổ sa nuốt cá con chậm lại. Động tác lười biếng, cá con hoảng hốt chạy lung tung đụng vào miệng chúng, mới há miệng lại khép lại. Trong chốc lát, số cá giảm đi gần 1/3, ba huynh đệ kia không hỏi han gì thêm, đáp xuống mặt nước, người kia lấy ra từ túi ra bên hông mấy cây thực vật xanh. 4 con cá lớn thấy thực vật xanh liền bỏ cá con. Bơi tới chỗ ba người kia, lắc đầu vẫy đuôi, tinh thần lập tức phấn chấn, Yêu và ma cũng lấy ra từ túi ra bên hông một cái lưới lớn. Lưới lớn được dệt từ sợi tơ trắng, nửa thước vuông, sâu hơn 1 thước, có cán dài, hổ sa thấy vậy liền bơi tới bên lưới, đầu thò vào lưới, há miệng rộng, lộ ra hàm răng dày đặc, lại phun ra một đống tinh thể lớn bằng ngón tay cái. Những tinh thể này đủ mọi màu sắc, giống như đám cá kia, hổ sa phun ra tinh thể, liền bơi về phía người kia, ăn một cây thực vật xanh từ tay người kia, lập tức phấn khởi, trong nước đùng đùng nổi lên vô số bọt nước, chốc lát, 4 con cá lớn đều hưng phấn như điên, trong nước đuổi nhau vui đùa. Văng bọt nước cao hơn 20 thước, ba huynh đệ kia quần áo ướt đẫm, chỉ cười mắng một câu, thu những tinh thể kia lại, Trương Tiêu Hàm tò mò nhìn bốn con cá lớn, lại nhìn ba huynh đệ kia, vẻ mặt họ không còn hung dữ nữa. Đạo hữu kia, những hồ sa này là các ngươi thuần dưỡng sao? Tống Thần Sa tò mò hỏi. Ba người kia thu được những tinh thể đó, rất vui vẻ, người kia nói, thuần dưỡng, không không, các ngươi tu sĩ cửu vực không hiểu Tây Hải, hải thú Tây Hải khác hẳn yêu thú lục địa các ngươi. Làm sao thuần dưỡng được? Nói xong mới nhớ ra thân phận ba người, các ngươi muốn trở về cửu vực, cứ hướng đông bay thẳng, sớm muộn gì cũng về được, nếu không vội, cứ đến đảo chúng ta ở vài ngày, cách đây cũng chỉ hơn 30 ngày đường thôi. Trương Tiêu Hàm ba người nhìn nhau, thực ra chỉ là Tống Thần Sa và Lam Ưu liếc mắt nhau đã quyết định. Trương Tiêu Hàm người có thân phận cao nhất ý kiến lại bị bỏ qua. Vậy thì phiền mấy vị, Lam Ưu và Tống Thần Sa chắp tay, Trương Tiêu Hàm không để ý đến quyết định của Lam Ưu và Tống Thần Sa. Thực ra quyết định này cũng đúng, hiếm khi đến Tây Hải này, nên tìm hiểu tình hình nơi đây, huống chi Trương Tiêu Hàm cũng không cảm thấy địch ý từ ba huynh đệ kia. Nếu có thì chỉ là lúc mới gặp, chờ ba người thu lấy tinh thể hổ sa nhả ra, mà ba người Trương Tiêu Hàm cũng không có hành động gì, thì địch ý hoàn toàn biến mất. Đạo hữu kia, trong Tây Hải này có tu sĩ cư trú lâu dài không? Ba người đi theo ba người kia bay về phía nam, Tống Thần Sa hỏi, đương nhiên là có, về phía bắc là quần đảo chúng ta cư trú, tổng cộng 99 đảo, mỗi đảo đều có tu sĩ cư trú lâu dài, Tây Hải có chừng 30 đến 50 quần đảo như vậy. Đảo lớn nhất có hơn ngàn tu sĩ, người kia rất hay nói. Nói chuyện một lúc, Trương Tiêu Hàm đại khái hiểu rồi, vùng biển này cực kỳ rộng lớn, gọi là Tây Hải, là do tổ tiên truyền lại, ai cũng không biết lai lịch, sâu trong biển có mấy chục quần đảo. Cư trú không chỉ có tu sĩ mà cả phàm nhân, đảo nhỏ nhất chỉ có một hai vị tu sĩ trấn giữ. Một là có nơi tu luyện, hai là bảo vệ phàm nhân trên đảo khỏi bị yêu thú xâm hại. Hàng năm còn phải ra biển cùng ngư dân trên đảo một tháng, đảm bảo thu hoạch của ngư dân, trên một số đảo lớn hơn cũng trồng trọt, những cây trồng này rất quý giá, chỉ có tu sĩ ăn được, và một số người có quyền lực trong đám phàm nhân cũng được chia sẻ một ít. Quần đảo lớn nhất là quần đảo U Phù, đảo lớn nhất trong quần đảo là đảo U Phù, có một mạch suối linh nhãn không ngừng phun ra linh khí nơi đây rất dồi dào, để tránh linh lực bị hao phí, toàn bộ đảo được bố trí trận pháp, ngoài tu sĩ Trường Tiêu Điện ở trên đảo quanh năm, người ngoài muốn vào tu luyện, ở chín động phủ trong một tháng phải nộp 9 yêu đan yêu thú cấp 7 trưởng thành. Yêu thú cấp 7 Tây Hải, tương đương với luyện hư hậu kỳ, yêu thú cấp này có thể hóa hình, dù hóa hình sau hình dạng thay đổi theo tâm tư yêu thú, chưa chắc theo thẩm mỹ nhân tộc, nhưng chỉ riêng về thực lực, yêu đan yêu thú cấp 7 trưởng thành cũng không dễ kiếm. Có thể tưởng tượng được thực lực tu sĩ Trường Tiêu Điện như thế nào. Biết được tu vi ba huynh đệ kia, họ không cao, người kia là hóa thần sơ kỳ, yêu và ma đều là hóa thần hậu kỳ, ba huynh đệ ra biển là để săn nhiều hải thú, đổi lấy yêu đan yêu thú cấp 7, để yêu hoặc ma có thể đến đảo U Phù ở một tháng. Trong mắt Trương Tiêu Hàm, tu vi hóa thần hậu kỳ mà muốn săn được 9 yêu đan yêu thú cấp 7 gần như là không thể. Người kia cũng biết suy nghĩ của họ không thực tế, nên rời quần đảo xa hơn, để tìm đảo vắng vẻ. Trên một số đảo có thể tìm thấy dược liệu quý, đôi khi gặp được hải thú quý cấp thấp, lần này ra biển họ may mắn, ở nơi chỉ có vài tảng đá ngầm không gọi là đảo. Gặp anh tảo biển là tảo biển yêu thú biển rất thích, nhất là hổ sa thích nuốt cá nhỏ, chúng không tiêu hóa được yêu tinh trong những con cá nhỏ đó. Sẽ nhả ra, đổi lấy một cọc anh tảo biển để nuốt, người kia kể và lấy những tinh thể đó cho họ xem. Đủ mọi màu sắc tinh thể không phải là đan, yêu lực bên trong cũng không mạnh, nhưng nhiều, có loại tinh thể khác màu. Người kia giải thích là do hổ sa trước đó nuốt một số loại cá có yêu tinh. Về việc hổ sa không tiêu hóa được yêu tinh, người kia giải thích hổ sa không phải yêu thú, chỉ là cá lớn, nên dù nuốt được cá nhỏ cấp 3, lại không tiêu hóa được yêu tinh. Đây là chuyện hiếm lạ, Tống Thần Sa đọc trên ngọc giản cũng không có nội dung này. Tống Thần Sa rất tò mò, muốn tự mình bắt vài con hổ sa nghiên cứu vì sao cá bình thường lại nuốt được yêu thú cấp thấp. Ba huynh đệ kia bay một lúc, mới nhớ nói cho ba người Trương Tiêu Hàm rằng họ đang rời xa quần đảo. Họ ra biển săn yêu thú. Nơi cách quần đảo 30 ngày đường gọi là gần bờ. Thực sự là bốn chi phát triển đầu óc trì độn sao? Họ bay được một giờ, người kia mới nhớ ra những điều này. Trương Tiêu Hàm trong lòng hơi bất bình, Lam Ưu và Tống Thần Sa lại không khó chịu gì. Tống Thần Sa trò chuyện rất vui vẻ với người kia. Người kia cũng nói cho Tống Thần Sa rằng muốn cư trú trên bất cứ đảo nào trong quần đảo đều phải nộp không ít yêu đan. Hình như trên quần đảo không có linh thạch và tiên thạch. Tất cả giao dịch đều dùng yêu đan. Ba huynh đệ kia rất chất phác, như thiếu niên thôn quê hạ giới. Dù bề ngoài hung dữ, yêu và ma dù tu vi cao hơn người kia, dọc đường lại không nói mấy câu, hoàn toàn nghe theo người kia, lần này không tính địa vị theo tu vi, mà theo tuổi tác huynh đệ. Trương Tiêu Hàm, Tống Thần Sa và Lam Ưu đều thấy rất lạ, hỏi ra mới biết, trên đảo họ, huynh đệ là huynh đệ, quan hệ giữa các tu sĩ trên đảo cũng khá hòa thuận. Ít khi ức hiếp người yếu, dù gặp nhau trên biển, cũng hầu như không có mưu hại lẫn nhau, vì vùng biển này rất lớn, hải sản phong phú, hơn nữa, cách vài chục năm lại có thủy triều. thủy triều đến là lúc yêu tộc trong biển tấn công tu sĩ. Nếu thủy triều lớn, tu sĩ quần đảo, cả tu sĩ Trường Tiêu Điện đảo U Phù đều ra chiến đấu với yêu thú hải tộc. Nếu nhân lực không đủ, lại tự giết lẫn nhau, thì tự chuốc lấy diệt vong. Không trách ba huynh đệ kia thấy ba người Trương Tiêu Hàm không phòng bị nhiều. Không sợ tu vi ba người mạnh, hóa ra phong tục trên đảo như vậy. Không phải bay về phía nam, ba huynh đệ kia chắc chắn có hải đồ trong đầu. Đảm bảo cách nửa ngày lại có chỗ nghỉ chân. Đến mỗi chỗ nghỉ chân, ba huynh đệ kia đều lấy tinh thể ra để hấp thu linh lực phục hồi thể lực. Cũng đưa cho ba người Trương Tiêu Hàm vài cái, chỉ có Trương Tiêu Hàm muốn vài hạt đẹp để thưởng thức. Tống Thần Sa và Lam Yêu khéo léo từ chối. Tốc độ bay như vậy, ba người Trương Tiêu Hàm có thể bay cạnh nhau để phục hồi linh lực. Trương Tiêu Hàm muốn vài hạt tinh thể đó, cũng nảy sinh ý định giúp ba người săn giết vài yêu thú. Tống Thần Sa và Lam Yêu đương nhiên hiểu ý Trương Tiêu Hàm. Chỉ là biển lớn như vậy, hải thú dù nhiều, cũng phải dựa vào may mắn, đôi khi không muốn gặp hải thú lại liên tiếp gặp phải. Khi muốn săn chúng lại không gặp được con nào, 4-5 ngày không gặp hải thú, ba người kia hơi sốt ruột, bay cũng do dự, Tống Thần Sa và Lam Yêu tự kiềm chế thân phận, không can thiệp vào hành động người khác. Trương Tiêu Hàm cuối cùng tò mò, nhẫn nại một lúc không nhịn được, đạo hữu kia, có gì bất tiện sao? Họ cũng coi như quen thuộc, Trương Tiêu Hàm tự hỏi hỏi như vậy sẽ không khiến đối phương khó chịu. Người kia hơi do dự, Yêu ồm ồm nói, đại ca, tu vi ba vị đạo hữu đều cao hơn chúng ta, con mãng xà lớn kia chắc có thể đối phó, chúng ta chỉ cần một đóa quỷ mộng du là được. Người kia vẫn còn do dự, Trương Tiêu Hàm liền tò mò hỏi thăm, đại mãng xà là tu vi gì vậy, quỷ mộng du lại là vật gì? Người kia nhìn Trương Tiêu Hàm, đáp, là trong lúc tình cờ phát hiện, cách nơi này nửa ngày đường đi có một hải đảo, trên đó có một miệng núi lửa. Tính toán thời gian, nham tương trên đá quỷ mộng du cũng nên sắp chín, chỉ là có một đầu bạch hỏa giao canh giữ ở đó. Chương 1531, biển sâu có đại yêu. Nguyên lai, cách đây 2 năm, ba người kia trong lúc tình cờ phát hiện hải đảo ấy. Hải đảo không lớn, nhìn từ xa chẳng khác nào những đá ngầm thông thường, ba người đặt chân lên đảo mới phát hiện nơi đó có một miệng núi lửa. Thấp hơn mặt biển, miệng núi lửa sâu hun hút, lại uốn khúc quanh co, cho nên khó mà phát hiện được khi bay trên mặt biển. Ba người tò mò tìm kiếm phía dưới. Trong nham tương đỏ rực, trên những tảng đá khác, nhìn thấy vài cọng quỷ mộng du chưa nở rộ, ba người mừng rỡ, vì quỷ mộng du khi trưởng thành nở rộ chính là linh dược mà điện Trường Tiêu trên đảo U Phù trì. Định thu mua, một gốc quỷ mộng du tương đương với một viên đan yêu thất giai, thậm chí còn quý hơn, nhưng ba người mới quan sát được 2 canh giờ, thì có một đầu bạch hỏa giao trở về, may thay, bạch hỏa giao bơi vào từ một cửa hang nào đó dưới nước biển. Sau khi vào hang liền trực tiếp bơi vào nham tương, không phát hiện ba người. Họ chờ bạch hỏa giao chui sâu vào nham tương mới vội vàng rời đi. Từ đó không dám quay lại nữa. Thực lực bạch hỏa giao bọn họ không rõ, chỉ biết Tây Hải công nhận rằng yêu thú nào trong tên có chữ giao thì đều có thực lực bát giai trở lên. Bát giai yêu thú cũng chỉ là nửa bước đại thừa. Trương Tiêu Hàm không sợ, nghe xong lời người kia, nàng nhìn tập. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thần Sa và Lam Yêu, rồi nói, đi xem sao. Ta khá tôn trọng ý kiến của Lam Yêu, dù sao, Lam Yêu tuy bề ngoài trẻ tuổi, nhưng thực ra là tu sĩ hơn 2 vạn tuổi, kiến thức rộng rãi hơn ta nhiều. Lam Yêu khẽ nháy mắt, tỏ ý đồng tình với ý kiến của Trương Tiêu Hàm. Lam Yêu lúc này trong lòng vẫn thấy là, sau khi ký kết khế ước với Trương Tiêu Hàm chưa từng tỏ ra vẻ gì của một chủ nhân trước mặt họ. Có khi giọng điệu hơi mạnh mẽ, lại giống như con gái đang giận dỗi, nhưng trở về cửu vực rồi thì rất tôn trọng ý kiến của nàng và Tống Thần Sa. Sự tôn trọng này không phải giả tạo. Lẽ ra nàng không cần phải như vậy, cả Tống Thần Sa, nàng cũng đã nhận ra, Tống Thần Sa tuy không ký kết khế ước nào, nhưng vẫn cam tâm tình nguyện theo bên Trương Tiêu Hàm, cũng như việc bạch hỏa giao kia, Trương Tiêu Hàm rõ ràng rất tò mò muốn gặp xem nó một chút. Ba người họ là đại tu sĩ, đối phó một yêu thú bát giai vẫn dễ như trở bàn tay. Nhưng Trương Tiêu Hàm vẫn hỏi ý kiến Lam Yêu và Tống Thần Sa, không muốn vì sự tò mò của mình mà khiến mọi người phải mạo hiểm. Sự tôn trọng này khiến Lam Yêu cảm thấy khác lạ. Ngay cả vực chủ thủy vực cũng chưa từng tôn trọng họ như vậy. Tống Thần Sa cũng mỉm cười, dường như rất hứng thú nghe người kia giới thiệu. Khi Trương Tiêu Hàm nhìn thấy, liền cười nói, yêu thú Tây Hải chúng ta chưa từng gặp qua, bạch hỏa giao này có thể bơi trong nham tương, toàn thân chắc chắn đều là bảo vật. Lời này cũng là ý tán thành, hai yêu ma kia nghe vậy đều tỏ vẻ vui mừng. Người kia run rẩy nói, bạch hỏa giao tuy là yêu thú bát giai, nhưng trong tên có chữ giao, thực lực tất nhiên không tầm thường. Giờ quỷ mộng du sắp chín, bạch hỏa giao chắc chắn canh giữ bên cạnh. Ba huynh đệ chúng ta vốn định dẫn bạch hỏa giao ra, chỉ hái được một cọng quỷ mộng du là tốt rồi. Trương Tiêu Hàm cười cười không nói gì. Lam Yêu biết Trương Tiêu Hàm không muốn biểu hiện gì trước mặt ba huynh đệ kia, liền bước lên nói, không sao, chúng ta đi xem thử, nếu đánh không lại bạch hỏa giao thì làm theo ý các ngươi, dẫn nó ra. Người kia nghe vậy liền không còn do dự, dẫn ba người Trương Tiêu Hàm bay đến hướng khác. quỷ mộng du, tên không hay, tác dụng cũng tương tự. Ăn quỷ mộng du sẽ rơi vào trạng thái mộng du, làm ra nhiều việc bình thường không thể làm được. Không biết vì sao Bạch Hỏa Giao lại thích loại linh dược này. Các tu sĩ hái quỷ mộng du về luyện chế, có thể khống chế một số hải thú, làm được những việc mà các tu sĩ khó làm. Lời nói vô ý, người nghe hữu tâm, biết được tác dụng của quỷ mộng du, Trương Tiêu Hàm trong lòng khẽ động, yêu thú có thể ăn, lẽ nào tu sĩ không thể? Người kia nói các tu sĩ trên quần đảo sống hòa thuận, không xâm phạm lẫn nhau, nhưng điện Trường Tiêu lại công khai thu mua quỷ mộng du. Lẽ nào chỉ để khống chế yêu thú? Trương Tiêu Hàm cảm thấy trong lòng hơi u ám, nhưng không khỏi không nghĩ như vậy. Nàng nhìn Lam Yêu và Tống Thần Xa, hai người không đổi sắc, vẫn trò chuyện với người kia, hỏi thăm tác dụng của quỷ mộng du, ăn quỷ mộng du, còn nhớ mình đã làm gì không? Giống như vô tình, Tống Thần Xa hỏi, ai biết được, chắc là không nhớ rõ đâu. Quỷ mộng du rất hiếm, cũng chẳng có ích lợi gì. Lần trước vẫn là lúc thủy triều, các tu sĩ điện Trường Tiêu đứng ra, cho vài yêu thú ăn, bầy yêu thú hỗn loạn, tự cắn giết lẫn nhau, chúng ta mới chịu thiệt hại ít mà phá được thủy triều đó. Người kia không để tâm, căn bản không hiểu ý hỏi của Tống Thần Xa, vậy thì tốt quá, Tống Thần Xa liền chuyển sang đề tài khác, lại bắt đầu hỏi về Bạch Hỏa Giao, giống như chỉ vì nghiêm túc săn giết yêu thú, chỉ có Trương Tiêu Hàm và Lam Yêu biết rõ, Tống Thần Xa cũng đang nghi ngờ, à đúng rồi, cửu vực các ngươi có thú triều phải không? Ta nghe nói trên lục địa yêu thú hung dữ hơn, người kia cuối cùng nhớ ra hỏi về cửu vực, đã qua 4-5 ngày, không biết là ba người kia thần kinh thô, hay là không có chút tò mò nào, hoặc cảm thấy cửu vực quá xa xôi, thú triều rất hiếm, chúng ta đều ở trong thành lớn, tường thành có trận pháp bao quanh, ra vào bằng trận truyền tống, yêu thú sống ở hoang vực, không dễ dàng xâm chiếm, Tống Thần Xa liền bắt đầu giới thiệu về cửu vực, nói cũng ngắn gọn, chỉ cần đến cửu vực thì sẽ biết hết, hai bên rất nhanh chuyển sang chủ đề so sánh yêu thú ở đâu hung dữ hơn. Cửu vực chúng ta, lợi hại nhất là hung thú không thể hóa hình, nhưng lại mạnh hơn yêu thú có thể hóa hình, có thể thi triển pháp thuật, lông tóc trên người vô cùng cứng rắn, ngay cả ta, cũng khó mà dám trêu chọc, ai, yêu thú Tây Hải chúng ta mới lợi hại chứ, nghe nói biển sâu có đại yêu, cao đến mười mấy trượng, đầu còn lớn hơn cả hổ sa, há miệng ra có thể nuốt cả một đảo nhỏ, yêu ma kia nghe nó đến yêu thú, liền hứng thú bừng bừng, ra tay chỉ vẽ, miêu tả con yêu thú mười mấy trượng ấy cực kỳ lợi hại. Trương Tiêu Hàm trong đầu tính toán một chút, trên mặt không tự chủ được nở nụ cười, mấy chục trượng thân thể thì dài 40-50 mét, hổ sa chỉ dài 10 mét, tỷ lệ thân hình con đại yêu này không cân đối lắm. Đầu dài hơn 10 trượng, miệng lại có thể nuốt cả một đảo nhỏ, đoán chừng hòn đảo nhỏ này cũng rất lớn, cũng chỉ là đại yêu biển sâu ít khi đến biển cạn. Giống như hung thú hoang vực các ngươi, nhưng nếu có thể săn giết được một con đại yêu biển sâu, thì ba huynh đệ chúng ta có thể ở trên đảo U Phù một năm, nói không chừng còn có thể ở tầng 3 dưới đất nữa. Yêu ma kia cũng tỏ ra thèm muốn, mấy ngày nay, trong lời ba người kia, Trương Tiêu Hàm nghe được nhiều nhất là đảo U Phù, biết trên đảo U Phù có 9 tầng kiến trúc, càng xuống dưới thì linh khí càng dồi dào, cần yêu đan cũng nhiều hơn, nhìn ba người kia nhắc đến đảo U Phù đều lộ vẻ thèm muốn. Trương Tiêu Hàm trong lòng cũng rất tò mò về đảo U Phù. Không có tu sĩ nào xuống biển sâu săn giết đại yêu biển sâu sao? Lam Yêu hỏi, biển sâu không phải dễ dàng lặn xuống, nhiều nhất hơn 1000 mét, lớp hộ thuẫn bọt khí trên người sẽ bị áp lực nước biển đè nát. Ngay cả tu sĩ điện Trường Tiêu cũng chỉ có thể lặn xuống hơn 2000 mét thôi, ở độ sâu như vậy, hành động của tu sĩ bị hạn chế, 10 phần thực lực chỉ phát huy được 7 phần, cuối cùng không phải đối thủ của đại yêu biển sâu. Người kia lắc đầu nói, thì ra là các vùng khác nhau không hiểu biết nhau. Trương Tiêu Hàm chợt nhớ ra điều gì, truyền âm cho Tống Thần Xa, Tây Hải này cũng là nhân giới chứ? Người đã học qua Ngọc Giản ở Minh giới, không có giới thiệu về Tây Hải sao? Tống Thần Xa cũng truyền âm lại, Ngọc Giản chúng ta đọc được, là do tu sĩ các giới sau khi ngã xuống, những thời khắc cuối đời ở nhân giới truyền lại, quả thật không có tu sĩ hải vực Tây Hải vẫn lạc. Nên chúng ta đột nhiên, Mai Lâm Đại Khái cũng không có nghĩ đến, hẳn là rút ra chút ký ức của yêu thú. Lam Yêu cũng truyền âm, dù sao chúng ta ở Minh giới chỉ dừng lại chưa đầy một tháng. Nếu tu sĩ Tây Hải này sống hòa bình như lời người kia nói, thì một tháng qua đi không có tu sĩ nào vẫn lạc cũng là chuyện bình thường. Hình như chỉ có thể giải thích như vậy, nhưng hải vực bao la, không nhất định chỉ có một Tây Hải, nhân giới thượng giới cũng không ít, lẫn nhau. Trương Tiêu Hàm nói, rồi chần chừ, hình như quả thật chưa từng gặp nhau. Tống Thần Xa cũng nói, nguyên bản ta tưởng cửu vực là một tiểu thế giới, xem ra cũng chưa chắc, tu sĩ Tây Hải có lẽ là từ cửu vực hoặc thượng giới khác rời đến. Đây là vấn đề về cục diện thế giới, Trương Tiêu Hàm nghĩ mà đau đầu, ngẩng đầu nhìn mặt trời trên trời, vẫn không hiểu rõ họ đang ở trên tinh cầu nào, dường như đã rất lâu rồi nàng không ngắm sao trời ban đêm. Trong lòng nàng cũng không còn quan tâm vị trí là tinh cầu hay tiểu thế giới, luôn có việc cấp bách cần giải quyết. Lam Yêu và Trương Tiêu Hàm trao đổi thần thức, nhưng không ngắt lời trò chuyện với người kia, có thể mượn bảo khí bù đắp áp lực nước biển, đại yêu biển sâu cuối cùng không có người tu hội luyện khí chúng ta a. nhiều khi một thanh pháp khí tiện tay, phù lục, sẽ tăng sức chiến đấu lên gấp đôi. Ai nói đại yêu biển sâu không luyện khí a? Ít nhất trình độ không kém người tu chúng ta. Lời người kia thu hút sự chú ý của Trương Tiêu Hàm. Sao vậy, yêu thú cũng có thể luyện khí? Tin tức này quả thật hiếm lạ. Đương nhiên rồi, người kia một bộ vẻ hiểu biết nhiều, còn hơi đắc ý, nếu không sao nói yêu thú Tây Hải chúng ta lợi hại hơn yêu thú cửu vực các ngươi. Hung thú cửu vực các ngươi không luyện khí a? Trương Tiêu Hàm hơi im lặng, việc này cũng đáng khoe khoang, không phải nói trình độ luyện khí của tu sĩ Tây Hải vượt trội tu sĩ cửu vực. Nhưng chi tiết cụ thể, người kia cũng nói không rõ, theo việc họ đến gần, ba huynh đệ kia không khỏi khẩn trương, lời nói cũng ít đi nhiều. Xa xa, nhìn thấy một điểm đen trên mặt nước, càng gần, điểm đen càng mở rộng ra, từ từ hiện ra là một hòn đảo đá ngầm gầy trơ trụi. Loại đảo này cách nửa ngày đường bay thì sẽ gặp một vùng, giống như đá nổi lên từ dưới biển. Người kia đã nói, địa thế như vậy thì ngư dân bình thường đi thuyền sẽ không đến, dễ va phải đá ngầm, chỉ có tu sĩ họ Thường đến, nhìn xem cũng đúng như vậy. Trương Tiêu Hàm hiểu rõ cấu tạo đại dương, địa thế như vậy thì chứng tỏ dưới biển có khe núi. Tự nhiên có chuyện đại yêu biển sâu, nước biển càng sâu, áp lực càng lớn, sợ là yêu thú quen với áp lực biển sâu cũng không dễ đến biển cạn. Giống như tu sĩ lục địa cũng không thích ứng được áp lực mạnh dưới biển. Hòn đảo núi lửa nhỏ dưới biển này, phần nổi trên mặt nước chỉ dài rộng hơn 20 mét. Trên biển chỉ coi là đá nổi lên, trên đá ngầm xoay quanh một vòng, đá quái dị lầm chầm chồng chéo, giống như khắp nơi đều là cửa hang lại khắp nơi đều là đá quái dị chồng lên nhau. Rơi xuống rồi mới phát hiện trong đó có một chỗ có thể cho người khom lưng đi qua. Ẩn dưới một tảng đá ngầm, khó trách chưa bị các tu sĩ qua lại phát hiện. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Người kia ra hiệu, đi trước vào cửa hang, Trương Tiêu Hàm theo sau Lam Yêu, nối đuôi nhau khom lưng đi vào, rõ ràng là dưới nước biển. Nhưng đi hơn 10 mét, hang động dần cao lên, không khí bắt đầu khô ráo, đá ngầm xung quanh cũng dần chuyển từ màu đen sang màu xám trắng. Trên đó xuất hiện những tinh thể nhỏ, Trương Tiêu Hàm đưa tay chạm vào, tinh thể rơi xuống rào rào, là muối biển phân ra từ đá ngầm, ánh sáng đã mờ nhạt, tầm nhìn cũng tối tăm. Họ dùng thần thức, cũng chỉ thấy được 4-5 mét trước mặt, ba huynh đệ kia rất tự tin là sẽ không sớm gặp bạch hỏa giao. Thạch động quanh co khúc khuỷu, dường như dọc theo sườn dốc lan xuống, thạch động cũng càng ngày càng rộng. Cũng càng ngày càng nóng, Trương Tiêu Hàm tính toán đường đi, liền biết đại khái vì sao nhiệt khí không nổi lên đến đá ngầm trên mặt biển. Họ đi xuống, đã rẽ 4-5 lần, mỗi lần rẽ đều khá lớn, xung quanh đều là nước biển, đủ để mang đi nhiệt lượng sắp tỏa ra, nhưng mà đi xuống hơn 200 mét, Trương Tiêu Hàm phát hiện phán đoán trước đây không còn chính xác. Nếu đá ngầm không đủ dày, thì ở dưới 200 mét, thủy áp nên đè sập hang động này, ít nhất cũng sẽ làm cho nước biển chảy vào, nếu đá ngầm đủ dày, đảm bảo nước biển không thể đè ép vào. Thì nước biển cũng không thể mang đi nhiệt lượng của núi lửa dưới mặt đất. Ở đây chắc chắn có trận pháp, nghĩ vậy, Trương Tiêu Hàm liền mở thiên nhãn, tốc độ chân cũng chậm lại, xung quanh đen như mực, thiên nhãn không nhìn thấy bất kỳ đường cong linh lực nào của trận pháp. Lam Yêu phía trước cũng chậm bước chân lại, dưới chân đã không còn là đá ngầm, nham thạch xám trắng hơi ấm, mặt tiếp xúc đều có cạnh có góc, dường như hàng trăm năm tạo thành như vậy, nhưng chỉ cần không thường xuyên đi lại, thì dấu vết của người đã đến hay chưa cũng không rõ ràng. Nhưng mà xuống thêm khoảng trăm thước, Trương Tiêu Hàm cuối cùng nhìn thấy những đường cong linh lực bám trên vách đá xung quanh. Lam Yêu cũng cảm thấy chung quanh có linh lực tồn tại. Bước chân cũng đi chậm lại một bước, hướng phía sau là một cái thế thủ cẩn thận, phía trước người kia cũng đồng thời là một cái thế thủ để ý cẩn thận. Bước chân cũng đi chậm lại, Trương Tiêu Hàm cùng Tống Thần Sa đều tiến lên một bước. Nhìn xem ba người kia bóng lưng, bọn hắn giống như xuyên qua một tầng gợn sóng nước trong không khí. Thân ảnh trong thần thức vạn vẹo trùng điệp, chương 1532 Bạch Hỏa Giao, có trận pháp tồn tại. Quỷ Bụng Du sớm đã bị Tây Hải tu sĩ phát hiện. Người kia đang nói láo, trong lòng Trương Tiêu Hàm trong nháy mắt nghĩ tới chính là những điều này. Lập tức liền đứng lại, ba người kia xuyên qua trận pháp, sau khi thấy được ba người phía sau không có theo tới. Liền đứng lại quay đầu, đánh một cái động tác, ra hiệu an toàn, Lam Yêu thần thức truyền âm nhắc nhở cẩn thận. Liền theo sau, Trương Tiêu Hàm thiên nhãn quét mắt vài lần lên thân ba người kia. Cũng không thấy gì sơ hở, nhưng mà sắc mặt đã trầm xuống, Lam Yêu đi qua, cũng làm một động tác tương tự. Trương Tiêu Hàm nhíu mày nhìn trận pháp một hồi, bỗng nhiên trong lòng hơi động, nhìn về phía Tống Thần Sa, Tống Thần Sa cũng đang nhìn trận pháp, giống như nhớ ra điều gì đó, khi Trương Tiêu Hàm nhìn sang, hắn cũng nhìn lại Trương Tiêu Hàm, khẽ gật đầu, bọn hắn đồng thời nhớ tới màn sáng quen thuộc này, trận pháp ở cửa động xuống núi nhà Trương, thời gian đã lâu xa, lâu đời đến độ muốn quên đi, nếu không phải nhìn thấy trận pháp trước mắt này phát ra màn sáng, bọn hắn đều đã sớm quên đi trận pháp ở cửa động xuống núi nhà Trương. Trương Tiêu Hàm dùng thiên nhãn nhìn kỹ màn sáng chung quanh. Trận pháp ở cửa động xuống núi nhà Trương lúc đó được phán định là dùng huỳnh quang thạch khảm nạm. Nhưng lúc này nhìn màn sáng chung quanh lại không có huỳnh quang thạch. Trên vách đá thô ráp tự nhiên cũng không thấy vết tích khảm nạm nhân công. Trương Tiêu Hàm đi theo xuyên qua màn sáng, giống như đè ép vào một cái bọt khí, quanh thân cùng màn sáng không có nửa điểm khe hở, xâm nhập vào lập tức cảm thấy sóng nhiệt xông thẳng vào mũi. Chính là trận pháp này ngăn cản miệng núi lửa nóng bỏng. Vừa tiến vào trong màn sáng, Trương Tiêu Hàm liền biết nàng chưa tìm được nguyên nhân của trận pháp. Ở bên trong màn sáng là từng cái khoáng thạch sắp hàng tuân theo một quy luật. Những khoáng thạch này cùng huỳnh quang thạch tương tự, tản ra ánh huỳnh quang, chiếu sáng sơn động, đường cong linh lực tản ra từ những khoáng thạch này, chính là những khoáng thạch này nhìn không có linh lực cấu tạo nên trận pháp này. Trương Tiêu Hàm chuyên chú nhìn trận pháp một hồi, ba người kia cũng không thúc giục, liền đứng tại chỗ, làm yêu bờ môi khẽ nhúc nhích, giống như đang nói điều gì, kế đó người kia đang trả lời, thiên nhãn có thể thấy linh quang trận pháp, thái ất thần thuật có thể phát hiện nhược điểm trận pháp. Trương Tiêu Hàm nhìn một hồi, đối với phá hủy toàn bộ màn sáng thì biết phải làm sao, nhưng không thể nào phục chế toàn bộ trận pháp, tự mình bố trí. Thấy Trương Tiêu Hàm thu tầm mắt lại, Lam Yêu liền truyền âm nói, người kia nói, dạng trận pháp này ở Tây Hải không hiếm lạ, hắn từng thấy qua ba cái, Tây Hải tu sĩ đều biết, chỉ cần có dạng trận pháp này tồn tại, đều biết phát hiện bảo vật, còn về trận pháp do ai bố trí, bọn họ cũng chỉ là phỏng đoán là tiên nhân tiền bối. Nói như thế, Trương Tiêu Hàm cùng Tống Thần Sa đều có chút tin tưởng. Dù sao bọn họ ở Huyền Hoàng Đại Lục đều đã từng thấy dạng trận pháp này, cũng không biết là ai lưu lại. Tống Thần Sa đơn giản nói với Lam Yêu điều đã từng thấy. Một đoàn người liền tiếp tục đi, lại đi xuống hơn 10 mét, sóng nhiệt càng mãnh liệt, ba người kia trước tiên chống lên hộ thể linh thuẫn, chống cự sóng nhiệt, hộ thể linh thuẫn chỉ là một lớp mỏng manh dán trên thân. Lam Yêu và ba người kia vẫn không cảm thấy quá nóng. Đi theo, lại qua một chỗ ngoặt, người kia làm thủ thế, ra hiệu tiếp đó sẽ sóng nhiệt ngập trời. Trương Tiêu Hàm và ba người kia cũng chống lên hộ thể linh thuẫn. Quả nhiên lại qua một chỗ ngoặt không lâu, trong hộ thuẫn, Trương Tiêu Hàm chán cũng ẩn ẩn rướm mồ hôi, bên tai truyền đến tiếng bọt khí sôi trào, động tác ba người kia càng nhẹ nhàng, lại đi xuống, trước mắt bỗng nhiên mở rộng, dưới 100 mét là một cái ao đỏ rực, trong hồ là dung nham màu đỏ sôi trào không ngừng, nham thạch chung quanh ao dung nham cũng đỏ rực, lại hướng lên chút, trên nham thạch màu đỏ đang mọc vài cọng thực vật đỏ tươi. Thân, lá đều đỏ tươi, nhưng cánh hoa lại xanh thảm, giống như màu nước biển, khép lại với nhau, chỉ hé mở một chút nhỏ ở trên cùng, rõ ràng chẳng mấy chốc sẽ nở rộ. Ánh mắt lướt qua quỷ mộng du rồi rời đi, lại rơi xuống trong dung nham đỏ rực sôi trào, không thể nhìn ra trong đó có bạch hỏa giao, quỷ mộng du sắp nở, tiếng người kia truyền đến, Trường Tiêu Điện nói, quỷ mộng du từ nụ hoa mở đến hoàn toàn nở rộ mất 1 giờ. Nở rộ khoảng 1 tháng, bọn ta đến đúng lúc, người kia nói, ánh mắt nhìn thẳng vào quỷ mộng du, Yêu và Ma Via cũng vẻ mặt như nhau, bọn họ cách quỷ mộng du chưa đến 100 mét, phảng phất quỷ mộng du một khi nở rộ sẽ bổ nhào qua. Trương Tiêu Hàm và ba người kia nhìn quỷ mộng du, ánh mắt rơi xuống trong dung nham, theo lời người kia, bạch hỏa giao thích ở trong dung nham sôi trào, không ngừng có bọt khí màu đỏ nổi lên, nóng bức như thế, thần thức cũng không thể xuyên thấu, không thể phán định bạch hỏa giao có hay không trong dung nham. May mà quỷ mộng du sắp nở rộ, mấy người cũng không nóng vội, ở đây chờ, thấy cánh hoa màu lam của quỷ mộng du đang hé mở. Bỗng nhiên, dung nham trong ao sôi trào dữ dội, trong dung nham đỏ rực, lộ ra một thân rắn dài trắng như tuyết, khó trách yêu kia gọi bạch hỏa giao là mãng xà. Thân thể trắng như tuyết của nó còn lớn hơn cây cổ thụ hai người ôm. Trong dung nham lăn lộn sôi trào, không nhìn ra dài bao nhiêu, sôi trào chốc lát mới lộ ra nửa đầu, ba người kia đều nín thở, không dám phát ra tiếng động. Trương Tiêu Hàm căng thẳng trong lòng, yêu thú lớn như vậy không chỉ là yêu thú bát giai thông thường, có thể sôi trào trong dung nham nóng, tất nhiên không sợ pháp thuật hệ hỏa, ngay cả pháp thuật hệ thủy thông thường cũng không ảnh hưởng đến nó. Lôi điện dây leo trong tay nàng ở nhiệt độ cao như vậy không thể luyện ra, chỉ có lôi hỏa chùy cùng ô châm đánh lén hoặc tiết truy mới có thể kiềm chế nó, như vậy Chu Tiên kiếm của Tống Thần Sa dễ dàng phát huy tác dụng. Liếc mắt nhìn Lam Yêu, Trương Tiêu Hàm mới thấy nàng không hiểu rõ thực lực Lam Yêu. Giao chiến với búp bê, Lam Yêu biểu hiện thực lực không mạnh, một hồi hoa nở, ta cùng Tống đạo hữu kiềm chế bạch hỏa giao, Trương lão bản ngươi đi hái hoa thế nào? Tiếng này cùng lúc truyền đến ba người kia, ba người kia không phản đối, cũng biết hái hoa không dễ, theo quỷ mộng du nở rộ, bạch hỏa giao cũng từ từ ngừng sôi trào. Trương Tiêu Hàm đột nhiên hỏi, bạch hỏa giao tại sao trông coi quỷ mộng du, chẳng lẽ nó muốn để mình rơi vào ảo cảnh? Ba người kia cũng giật mình, bọn họ cũng không nghĩ đến vấn đề này. Đúng vậy, Trường Tiêu Điện cần nó để luyện đan, vậy bạch hỏa giao vì cái gì? Lam Yêu cùng Tống Thần Sa cũng nhìn Trương Tiêu Hàm, rõ ràng bọn họ đã sớm nghĩ đến vấn đề này, nhưng bây giờ không phải lúc thảo luận vấn đề này. Quỷ mộng du đã hoàn toàn nở rộ, 6 người nhìn chăm chú vào bạch hỏa giao, chỉ cần nó có động tác bổ nhào vào quỷ mộng du, bọn họ sẽ ra tay trước. Nhưng bạch hỏa giao chỉ ngừng sôi trào trong dung nham, lộ ra nửa đầu trắng như tuyết, hai mắt to bằng nắm đấm nhìn quỷ mộng du, từ từ chìm xuống, trong lòng Trương Tiêu Hàm bỗng sáng lên, Bạch Hỏa Giao này rõ ràng không có ý nuốt Quỷ Mộng Du. Nó canh giữ ở đây là để bảo vệ vài cọng linh hoa này. Thần thức phóng thích ra sau lưng trong sơn động không có tiếng động. Trương Tiêu Hàm không dám lơ là, khóe mắt thấy ba người kia cũng lộ vẻ nghi hoặc, bọn họ rõ ràng cũng phát hiện không đúng. Làm Yêu lập tức há miệng phun ra kiếm lửa thiêu đốt. Kiếm lửa mang theo hào quang chói sáng đâm về phía mắt phải của Bạch Hỏa Giao. Bạch Hỏa Giao bỗng hơi ngửa đầu, lưỡi rắn đỏ rực từ miệng Bạch Hỏa Giao phun ra, cuốn về phía kiếm lửa thiêu đốt. Kiếm lửa đột nhiên tăng tốc, vẫn hướng mắt phải Bạch Hỏa Giao, một đạo kiếm khí màu vàng kim kích phát về phía lưỡi rắn. Bạch Hỏa Giao dường như biết kiếm khí Chu Tiên kiếm lợi hại, đầu rắn uốn éo, đồng thời tránh hai đạo công kích, nửa thân trên giơ lên, hai mắt to bằng nắm đấm nhìn mấy người. Tống Thần Sa và Lam Yêu đã bay lên, Tống Thần Sa tay phải cầm Chu Tiên kiếm, tay trái đang vuốt ve trên lưỡi kiếm, Lam Yêu trong tay có thêm một cái chuông linh trong tay lay động, phảng phất có một đạo sóng âm đánh về phía Bạch Hỏa Giao. Trương Tiêu Hàm mới nhớ lại chuông đồng này là lấy được ở Minh Thành. Trong tay nàng còn có một cái lớn hơn, chất lượng tốt hơn. Vì ở Minh Thành không thể thử luyện, bỏ vào trong túi chữ vật rồi quên, nhưng không kịp suy nghĩ nhiều, thấy Bạch Hỏa Giao bị sóng âm chuông đồng công kích vào đầu lưỡi giận dữ. Bên kia, Quỷ Mộng Du hoàn toàn nở rộ, Quỷ Mộng Du nở rộ thu hút ánh mắt Trương Tiêu Hàm. Nàng chưa từng thấy cánh hoa xanh thảm như bảo thạch vậy. Nở rộ trong cánh hoa là năm nhụy hoa màu lam, run rẩy trong không khí nóng, trên nhụy hoa dường như thấy phấn hoa màu lam, trên năm cánh hoa như bảo thạch, không thể tin xuất hiện năm giọt xương trong suốt, sao có thể, nơi dung nham nóng bỏng sôi trào, lại xuất hiện năm giọt xương trong suốt, tổng cộng 5 cây Quỷ Mộng Du, mỗi cây đều nở một đóa hoa xanh thảm, khiến nơi dưới mặt đất nóng bức phảng phất xuất hiện từng đợt lạnh lẽo. Trương Tiêu Hàm thân hình khẽ động, bay về phía Quỷ Mộng Du, trong tay có thêm một bình ngọc, miệng bình đã mở, người bay về phía Quỷ Mộng Du, thần thức lại chú ý ba người kia. Ba người kia chỉ chăm chú nhìn Quỷ Mộng Du và Bạch Hỏa Giao, không có ý định ra tay. Nơi dung nham bỗng phát ra tiếng xoẹt chói tai, như từ trong cổ họng ép ra, nghe the thế khó chịu, cổ họng cũng theo ngứa, giống như muốn làm sạch cuống họng. Trương Tiêu Hàm không hề động tĩnh, nàng tin tưởng Lam Yêu và Tống Thần Sa có thể kiềm chế Bạch Hỏa Giao, cho nàng thời gian. Quả nhiên sau lưng truyền đến tiếng dung nham sôi trào dữ dội, dung nham nóng bỏng dường như phun ra, bị Lam Yêu ngăn lại. Trương Tiêu Hàm đã chạy đến trước Quỷ Mộng Du, bình ngọc dựa vào cánh hoa, giọt xương trong suốt nhỏ xuống vào bình ngọc, một luồng khí mát lạnh phả vào mặt, nơi nóng bức như vậy, trên nham thạch đỏ rực nở rộ, lại là hoa mang theo lạnh lẽo. Trương Tiêu Hàm thu lại kinh ngạc trong lòng, nhanh chóng thu giọt xương vào bình ngọc, đậy nắp bình lại, trong tay có thêm một hộp ngọc. Quỷ Mộng Du từ hoa kính đến lá đến hoa đều là Trường Tiêu Điện cần. Ngoài năm đóa hoa tươi, hoa kính và lá lại lộ ra nóng, trong tay Trương Tiêu Hàm bày ra tử khí, vỗ lên nham thạch đỏ rực, nham thạch vỡ vụn, năm cây Quỷ Mộng Du dễ dàng được lấy, thu vào trong hộp ngọc. Chỉ mất một lúc, thu Quỷ Mộng Du, Trương Tiêu Hàm hơi xoay người, thấy Bạch Hỏa Giao bị Tống Thần Sa và Lam Yêu vây công như điên. Liều mạng chịu kiếm khí Chu Tiên kiếm, lao về phía Trương Tiêu Hàm, Lam Yêu đã tế chuông đồng trên đỉnh đầu Bạch Hỏa Giao. Kiếm lửa thiêu đốt thu lại, đổi lại một cái ấn đen, ngăn trước thân Bạch Hỏa Giao. Trương Tiêu Hàm quay người lại, đã dùng Lôi Hỏa Chùy đâm thẳng về phía bảy tấc Bạch Hỏa Giao, kiếm khí màu vàng kim Chu Tiên kiếm chém vào thân Bạch Hỏa Giao. Thân rắn trắng lập tức bị kiếm khí chém ra một vết máu. Thịt rắn đồng thời va chạm với ấn đen, ấn kia lại bị đụng bay, lúc này, Lôi Hỏa Chùy cũng bay đến bảy tấc Bạch Hỏa Giao, vì đầu rắn nhấc lên, vị trí hơi lệch, rơi xuống dưới bảy tấc, lại là một tiếng, tia lửa bắn tung tóe, Lôi Hỏa Chùy căn bản không thể vào vỏ ngoài cứng rắn Bạch Hỏa Giao. Đầu lưỡi lớn lao lao về phía Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm thân thể uốn éo tránh đi, ấn đen lại đập về phía đầu rắn, Chu Tiên kiếm lại một đường kiếm khí lao đến, Bạch Hỏa Giao đã bị kiếm khí làm bị thương, không dám để kiếm khí rơi vào đầu, đầu rắn lệch ra, một con rắn lửa từ miệng phun ra, nghênh tiếp kiếm khí Chu Tiên kiếm, Trương Tiêu Hàm thừa cơ tránh đầu rắn, ấn đen lại nện vào đầu rắn một đỉnh,